Đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Hôm nay Totoro sẽ gửi tới các bạn bộ truyện có tựa đề là Độc Y Vương Phi của tác giả Ngô Thiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, beta reader Totoro-chan, trích nguồn Tâm Vũ Nguyệt Lầu, truyện thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, tranh đấu hoàng quyền. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, share và comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và hình chiếc chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khi Phượng Lan Dạ lĩnh ngộ ra điều gì đó, thì Trầm Vân Tinh đi bên cạnh, cặp mắt vẫn dán vào thân ảnh chói mắt phía trước. Trong bộ trường bào màu tím, hắn càng thêm cao quý mê hoặc, mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng lãnh khí quanh thân hắn lại khiến người ta cảm giác như thiên sơn vạn thủy. Trầm Vân Tinh càng nhìn, trong lòng càng nhảy nhót không yên. Mặc dù ả tức giận vì trong mắt hắn không có ả, nhưng nếu bảo ả quên hắn, ả không làm được. Toàn bộ tâm tư ả đều đã đặt vào nam nhân này, cho dù có phải từ bỏ vị trí tam hoàng tử phi để làm một tiểu thiếp tề vương phủ, ả cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, ả tin mình có thừa năng lực để thay thế tiện nhân Phượng Lan Dạ kia trở thành An Vương Phi. Trong lúc còn đang mải bay bổng thì trên má truyền đến một chút đau nhức, nhắc nhở ả chuyện bị bạt tai lúc nãy. Ánh mắt chuyển lạnh nhưng lại nghĩ tới thân phận của mình, liền bày ra ý cười nịnh nọt, nghiêng đầu nhìn Phượng Lan Dạ. Muội muội, chuyện lúc nãy là tỷ sai rồi, muội đừng để trong lòng nha. Phượng Lan Dạ quay đầu liếc mắt nhìn ả một cái, nữ nhân này sao lại tùy tiện đến mức này, muốn đàn ông đến phát điên rồi hay sao? Loại phụ nữ như ả xứng đáng bị nam nhân chà đạp thật tàn nhẫn, khiến cho ả cả ngày không thể có những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy. Phượng Lan Dạ cười lạnh, nghiêng đầu nói khẽ vào tai ả, nếu còn để cho ta phát hiện ngươi đang vọng tưởng thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng liền tăng cước bộ, bắt kịp hai người phía trước. Diệp Linh và Hoa Ngạc cũng vội chạy theo, lướt qua Trầm Vân Tinh còn tạo khẩu hình hai chữ tiện nhân. Gương mặt xinh đẹp của Trầm Vân Tinh đã tái nhợt, hai tròng mắt như bốc hỏa, ngay đến hạ nhân cũng dám coi thường à? Phượng Lan Dạ, ngươi! Lời còn chưa dứt thì nhóm người phía trước đã dừng bước quay đầu lại nhìn. Phượng Lan Dạ nhún nhún vai hỏi, Tam Hoàng Tẩu, làm sao vậy? Nàng Cung Diệp cũng chậm rãi cất tiếng hỏi, làm sao vậy Tam Hoàng Tẩu? Thanh âm rét lạnh nhấn mạnh ba từ Tam Hoàng Tẩu, giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt Trầm Vân Tinh, khiến ả nói không nên lời, dậm chân xoay người bỏ chạy. Thị nữ theo sát phía sau hô to, chủ tử, chủ tử! Tam Hoàng Tử sắc mặt lãnh liệt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, cười nói, đi thôi, đừng để ý đến nàng ấy, không biết lại giận dỗi cái gì nữa. Nói xong, đoàn người lại tiếp tục đi ngắm cảnh, thi thoảng lại trao đổi vài câu. Hoa Thành Điện trang trí cực kỳ lộng lẫy, bất quá so với Ngọc Vãn Điện thì không bằng. Phượng Lan Dạ cảm thán một tiếng, như vậy chẳng phải Ngọc Phi so với Hoa Phi thì càng được sủng ái hơn sao? Hậu cung vốn sâu như giếng cổ, tầng tầng sương mờ che giấu chân tướng, rõ ràng nhìn thấy thế này, rồi lại nhanh chóng phát hiện ra một bí mật được giấu kín, mà trong hoàng cung, người lợi hại chân chính e không phải Mai Phi hay Nguyệt Phi, mà chính là Hoàng đế. Đến tột cùng, Hoàng đế sắm vai nhân vật gì đây? Rất nhanh mọi người đã đến trước cửa điện, thái giám quản sự đi tới trước nghênh đón, khom mình hành lễ. Tham kiến các vị vương gia, vương phi, tiệc rượu đã được chuẩn bị xong, thỉnh các vị di giá. Vậy chúng ta đi thôi. An Vương dẫn đầu mời mọi người. Trong điện bày sẵn một chiếc bàn tròn, bày biện đầy đủ, cao lương mỹ vị, quỳnh tương ngọc dịch. Tại bàn tiệc đã ngồi ngay ngắn hai người, Hoa Phi và Vân Tường công chúa. Khi thấy mọi người tiến vào, Văn Tường có vẻ đã bị giáo huấn trước đó nên vẻ mặt không được vui, dùng răng đứng dậy cúi đầu. Hoa Phi cười nhẹ, mau đến đây ngồi đi, hiếm khi có được một ngày mọi người cùng nhau tụ họp, không cần đá lễ. Tạ ơn nương nương. Mọi người theo thứ bậc ngồi xuống. Lúc này Trầm Vân Tinh ngồi bên cạnh Tam Hoàng Tử, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, đôi mắt hiện lên hận ý đối với Phượng Lan Dạ. Hoa Phi tuyên bố khai tiệc, mọi người liền cầm đũa lên. Không khí bản tiệc khá nặng nề, trừ Hoa Phi thỉnh thoảng lại gợi chút chuyện thì mọi người đều trầm mặc. Văn Tưởng công chúa dù trên nét mặt không biểu hiện giận dữ, nhưng rõ ràng là vẫn không vui, chỉ cắm cúi ăn. An Vương tuy cũng tiếp chuyện, nhưng chủ yếu cũng chỉ là những câu thăm hỏi thân thể an khang. An Vương Phi, Âu Dương Tình, vẻ mặt luôn hiện ý cười ngồi bên cạnh vuốt mông ngựa. Nhưng Hoa Phi tựa hồ không có thiện cảm với ả, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu chứ không nói chuyện. Tam Hoàng Tử Nam Cung Thiếp sắc mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối không nói một câu. Tam Hoàng Tử Phi Trầm Vân Tinh ngồi cạnh hắn cũng chẳng thèm để tâm, còn mắt ả còn bận dùng để ngắm Nam Cung Diệp, càng ngắm lại càng yêu. Mặc dù Nam Cung Diệp chưa từng liếc ả dù chỉ một lần, ả không khống chế được suy nghĩ muốn nhìn nam nhân này. Thế nhưng toàn bộ lực chú ý của hắn lại đều nằm trên người tiện nhân Phượng Lan Dạ kia, thỉnh thoảng còn gấp thức ăn cho nàng ta. Nhìn Nam Cung Diệp ân cần chăm sóc Phượng Lan Dạ, Hoa Phi không khỏi cười rộ lên hướng An Vương và Tam Hoàng Tử trêu đùa. Nhìn Tề Vương đi, có bao nhiêu ân cần, yêu thương, hai người các người cũng theo đó mà học tập, đừng chỉ lo cho bản thân. Âu Dương Tình gật đầu đồng tình, đúng vậy, thất đệ muội quả thật là phúc khí quá tốt, thất đệ chẳng những là nhân phẩm nhất lưu, lại còn quan tâm chăm sóc như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ. À vừa dứt lời, Hoa Phi sắc mặt liền có chút âm u. Chẳng lẽ con ta phẩm mạo tư chất không xuất sắc, xem người lớn lên nhan sắc cũng tầm thường, đầu óc nông cạn còn không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải do Hoàng thượng tứ hôn, con ta lại để cho ngươi làm An Vương Phi sao? Âu Dương Tình vốn là vô tâm nói ra, bất quá khi nhìn thấy An Vương đang nhíu mày, còn Hoa Phi đầy mặt tức giận, thì không khỏi giật mình, vội vàng đứng lên giải thích. Ta không phải có ý kia. Được rồi, ngồi xuống dùng bữa đi. Hoa Phi thập thần uy thế, mặc dù bà là người hòa nhã nhưng không có nghĩa là không biết gia uy. Có được sự sủng ái của hoàng đế, trong lòng đương nhiên có phần đắc ý, lời nói cũng khí thế mạnh mẽ. Âu Dương Tình từ từ ngồi xuống, nhìn phu quân cúi đầu ăn cơm làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, thì không khỏi vừa giận vừa tủi. À, trong lòng không khỏi oán hận, lạnh lùng suy tính. Xem ra Hoa Phi cũng không thích ả, nhưng lại rất tốt đối với tiện nhân Vũ Tiễn kia, coi như nữ nhi. Cả nghĩ càng hận, ả mới là An Vương Phi kia mà. Được rồi, các ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa, để xem ta xử lý tiện nhân kia thế nào. Dùng bữa xong, mọi người cùng Hoa Phi cáo an, đi tới Tiêu Nguyên Cung tạ ơn Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế đang ngủ trưa, nên mọi người đành lục tục hồi phủ của mình. Trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ sắc mặt lãnh liệt, mắt mở to không chớp. Nam Cung Diệp tựa lưng ở phía đối diện kỳ quái hỏi, Lan Nhi làm sao vậy? Giọng nói đầy từ tính mị hoặc của hắn khiến nàng có chút giật mình, bởi vì hắn gọi tên của nàng rất thân mật tự nhiên, mà nàng cũng không hề thấy phản cảm. Những lời trách móc ra đến miệng rồi lại nuốt trở lại, nhíu mày. Trong cung quả thật không đơn giản, mỗi người đều có tâm cơ riêng, không thể để ai biết được. Trực giác của nàng mách bảo, kể cả hoàng thượng cũng có mục đích, nàng chỉ không biết là gì, nhưng cảm giác thì vô cùng chân thật. Nam Cung Diệp cũng gật đầu đồng tình. Trong hậu cung, mấy vị phi tần có ai không mong con trai mình được đăng cơ làm hoàng đế? Để đạt được mục đích thì có việc gì là không dám làm, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác khỏi phải bàn đến. Về phần phụ hoàng, tâm tư lại càng cẩn mật, ngay cả hắn cũng không biết đến tột cùng là phụ hoàng đang suy nghĩ gì. Lúc còn trẻ, phụ hoàng đúng là rất uy mãnh, thân chinh ra chiến trường dẹp yên quân phản loạn, bình định Ô Thủy Quốc, Kiều Nguyệt Quốc và các quốc gia nhỏ khác, nửa đời trên lưng ngựa xây dựng một thiên vận hoàng triều thái bình thịnh trị, là một vị hoàng đế văn thao võ lược, mưu kế lại càng sâu không lường được. Các quốc gia láng giềng đều vì khiếp sợ mà thần phục. Đối diện với một vị hoàng đế như vậy, hắn chỉ giống như một tiểu hài tử bị chiều hư, không bao giờ dám lơ là cảnh giác, cảm thấy thật may mắn khi mình được sủng ái. Phụ hoàng cả đời chỉ yêu có vài nữ nhân, trong đó có Hoàng Quý Phi, mẹ đẻ của Ngũ Hoàng Tử Thụy Vương, còn có Ngọc Phi, mẫu thân hắn, bây giờ lại là Hoa Phi. Thế nhưng, Người nay yêu nữ nhân này thì sao cũng có thể yêu nữ nhân khác. Đối với phụ hoàng, hắn không có gì để nói. Cả An Giáng Thành đều biết hắn rất được sủng ái. Chỉ cần là thứ hắn muốn thì phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng vô điều kiện. Phượng Lan Dạ thấy hắn không nói gì thì liền đổi đề tài. Đúng rồi, người vẫn luôn cho người âm thầm đi theo ta không phải sao? Mau gọi hắn ra đây đi, đừng có ẩn trong bóng tối mãi thế. Được. Sau đó liền gọi một tiếng Thiên Bột Thần. Chỉ nghe dạ một tiếng, trong xe đã xuất hiện thêm một người. Vẫn là một thân hắc y như cũ, thần sắc lạnh lẽo vô cảm. Hắn cúi đầu lên tiếng: Thiếu chủ. Phượng Lan Dạ nhìn không chớp mắt. Nam nhân này vừa nhìn đã biết là nhân vật lợi hại, gọi Nam Cung Diệp là thiếu chủ, không biết hắn còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa. Trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ đang lặng lẽ đánh giá Thiên Bột Thần, còn Nam Cung Diệp lại đang u ám dõi theo nàng. Hắn vươn tay ra thuận thế kéo Phượng Lan Dạ, sau đó khẽ quay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, rồi âm trầm mở miệng: Thiên Bột Thần, từ nay về sau người đi theo Vương Phi, khoảng cách duy trì 3 mét. Tuân mệnh thiếu chủ. Thiên Bột Thần đáp xong, thân ảnh cũng biến mất. Trong lòng nghĩ thầm: Thiếu chủ chẳng lẽ đã phải lòng tiểu nữ nhân này rồi? Mình chưa từng chứng kiến hắn đối với người nào tốt như vậy. Lúc này trong xe ngựa đang tràn ngập mùi vị thuốc súng. Nam Cung Diệp giọng nói có chút hậm hực: Sau này đừng có nhìn chằm chằm người khác như vậy, nhìn rất ngốc. Vừa nói tay vừa siết chặt eo Phượng Lan Dạ, một tay giữ lấy mặt nàng. Hơi thở nam tính mang theo hương thơm chỉ thuộc về hắn bao phủ toàn thân, khiến Phượng Lan Dạ trong nháy mắt trở nên thất thần. Chờ đến khi tỉnh táo lại thì đã ngồi ở trên đùi của Nam Cung Diệp, sắc mặt không khỏi trầm xuống, một chưởng đánh ra. Tiếc rằng Nam Cung Diệp võ công không thấp, một tay vẫn giữ mặt nàng, tay kia duỗi ra tiếp chưởng của nàng. Một cỗ nội lực kỳ quái phát ra, khiến Phượng Lan Dạ cảm thấy như mình vừa đánh lên bông, không có nửa điểm cảm giác. Lại nhìn hắn vẫn trầm ổn, thản nhiên như không có chuyện gì, Phượng Lan Dạ quát khẽ: Mau buông ra, ngươi là đồ thủy tinh chết, ta thích sạch sẽ. Thủy tinh chết. Nam Cung Diệp chớp mắt, đôi mày nhăn lại càng trở nên yêu nghiệt đáng chết. Phượng Lan Dạ rất muốn đánh cho khuôn mặt này nở hoa. Nam tử này sao sinh ra lại mê hoặc lòng người như thế? May là bình sinh hắn không thích cười, nếu không thì đúng là đại yêu nghiệt họa quốc ưng dân. Cái gì gọi là thủy tinh chết? Phượng Lan Dạ lại càng đen mặt. Nam Cung Diệp coi như không thấy, nói tiếp: Đừng quên, nàng là vương phi của bổn vương. Nhưng ngươi là đồ đoạn tụ, ta không có hứng với đoạn tụ. Phượng Lan Dạ trực tiếp cự tuyệt, nàng quả thực không có hứng thú với người đoạn tụ. Mặc dù nam nhân này rất xuất sắc, lạnh nhạt, yêu mị, nhưng vậy thì thế nào? Không buông chứ gì. Nam Cung Diệp gật đầu xác nhận, nhìn con nhím nhỏ trong lòng đang sù lông, lòng nghĩ muốn đùa giỡn nàng một chút. Ai ngờ hắn vừa chuyển động thì một nắm đấm nhỏ không chút lưu tình đã nhắm thẳng vào mặt hắn. Nam Cung Diệp cũng chẳng bận tâm, giơ tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Phượng Lan Dạ lại chuyển thế công, há miệng ra nhanh nhẹn và chuẩn xác, dùng võ cẩu cắn vào tay Nam Cung Diệp. Hắn bị đau liền buông lỏng tay. Phượng Lan Dạ thừa cơ hội xoay tròn thân mình thoát ra xa, trừng mắt nhìn hắn. Hắn đã quá chủ quan, dù nha đầu kia không có nội lực nhưng tuyệt đối cũng không thể coi thường, bởi vì thân thủ của nàng rất khéo léo nhanh nhẹn, hơn nữa còn ẩn giấu một cỗ lực đạo kỳ quái, được vận dụng rất tự nhiên thuần thục. Nam Cung Diệp khóe môi khẽ động, trên mặt đều là ý cười, trong nháy mắt tưởng như trong xe ngựa có ánh dư quang chiếu rọi rực rỡ. Hảo thần pháp, Lan Nhi. Cúi đầu nhìn xuống, thấy trên tay mình là hai dấu răng rất rõ nét, cho thấy nha đầu kia quả thực rất tàn nhẫn, vừa bực vừa buồn cười, nói: Đây là thái độ của nàng đối đãi với ân nhân. Phượng Lan Dạ trong tích tắc liền ngây ngẩn, nhớ tới nam nhân này đã nhiều lần cứu mạng mình, hơn nữa còn rất nuông chiều bao bọc nàng. Hôm nay tiến cung bị Lâm Mộng Yểu gây khó dễ, hắn cũng nói đó là chủ ý của mình, nên hoàng thượng mới không nói gì, nếu không hẳn là phong ba sẽ nổi lên. Nàng rốt cuộc đã thiếu người này bao nhiêu ân tình đây, vì sao hắn phải tốt với nàng như vậy? Kiếp trước nàng chưa từng được đối xử tốt, nên cũng không biết phải đối đãi lại như thế nào. Lòng đã nổi lên chút gợn sóng rung động, nhưng đối với chuyện ôm ấp kia nàng vẫn không tiếp nhận được. Mặc dù là ta nợ ngươi, nhưng cũng đừng nghĩ dùng quyền bức ép ta. Ta đã nói rồi, ta thích sạch sẽ, trừ chuyện này ra những vấn đề khác đều có thể thương lượng. Nam Cung Diệp vui vẻ nhìn nàng như nhìn bảo vật, quả nhiên là người hắn nhìn trúng, tư tưởng cũng khác người. Trong thiên hạ này có biết bao nhiêu nữ tử khát vọng được hắn ôm ấp, chỉ có nàng là ngoại lệ, bởi vì trong suy nghĩ của nàng, hắn là kẻ đoạn tụ. Việc này thật rất có ý nghĩa, càng nghĩ hắn càng thấy có hứng thú. Hắn sẽ không nói chân tướng cho sói con biết, cứ để nàng tự mình lĩnh ngộ, để xem đến khi nào nàng mới có thể phát hiện ra hắn không phải là đoạn tụ. Được, là nàng nói chuyện, khác có thể thương lượng. Ừ, Phượng Lan Dạ gật đầu nhưng lập tức liền bổ sung, nhưng ta tuyệt đối không làm chuyện dối trá, gian dâm phạm pháp. Nam Cung Diệp cũng không biết nên nói gì, nhìn hắn lẽ nào lại giống kẻ dối trá, gian dâm hay phạm pháp sao? Xem ra, để lấy được hoàn toàn tín nhiệm của sói con, hắn còn phải cố gắng hơn nữa. Nói xem, muốn ta làm cái gì? Nam Cung Diệp hai mắt chớp chớp, chậm rãi mở miệng, làm Tề Vương Phi, vĩnh viễn không rời đi. Phượng Lan Dạ vốn đã chuẩn bị nghe hắn đưa ra yêu cầu to lớn gì, lại không nghĩ tới là ý này. Thật ra, làm Tề Vương Phi danh chính ngôn thuận, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, hơn nữa còn được hắn bảo vệ, dung túng, người khác tôn trọng, gặp mình phải khom người hành lễ, còn gì thoải mái hơn đâu. Được thôi, ngươi là muốn ta giúp che giấu chuyện đoạn tụ đúng không? Phượng Lan Dạ luôn khẳng định hắn là kẻ đoạn tụ. Thứ nhất, vì trước đó hắn không phủ nhận khi nàng hỏi. Thứ hai, bởi vì nàng chưa từng được đối xử tốt trước kia, nên nàng không nghĩ ra lý do một người đối tốt với một người khác mà không nhằm bất cứ mục đích gì. Cho nên đối với việc Nam Cung Diệp đã làm, nàng chỉ đơn giản nghĩ là hắn muốn nàng giúp hắn che giấu chuyện đoạn tụ. Nam Cung Diệp cũng lười giải thích, bởi vì trước mắt hắn hiện giờ mới đúng là con người thật của nàng. Nàng vốn là một tiểu nha đầu luôn phong bế nội tâm, mặc dù hắn không hiểu sao một tiểu công chúa vốn được sủng ái lại nói chưa từng được đối đãi tốt. Nhưng khi nghe những lời này, hắn có thể cảm nhận được sự bất lực cùng hoang mang. Hắn thấy trái tim mình đau đớn. Hắn thầm nghĩ sẽ suốt đời ủng sủng nàng, bảo vệ nàng, làm cho nàng biết hắn sẽ vĩnh viễn đối tốt với nàng. Nhưng nếu đường đột nói ra, hắn sẽ dọa cho nhà đầu này nhảy dựng. Vậy nên cứ từ từ, nước chảy mãi cũng sẽ thành sông. Quay về Tề Vương Phủ, Nam Cung Diệp đưa Phượng Lan Dạ đến trước cửa liên viện, liền tự mình quay về tuyển viện. Lúc này, hai người Hoa Ngạc và Diệp Linh đang vây quanh Phượng Lan Dạ ríu rít nói không ngừng. Vương Phi, gia quả thật rất sủng ái người nhé. Diệp Linh nói xong, Hoa Ngạc cũng gật đầu đồng ý. Lúc trên đại điện, nữ nhân đáng ghét Lâm Mộng Yểu kia nhắc tới tiệm nhà đầu bị bán vào kỹ viện, gia liền nhận là chủ ý của mình, phá tan mưu mô của ả, thật quá sảng khoái mà. Lại nói người đàn bà không biết xấu hổ Trầm Vân Tinh kia mặc ít đồ như vậy, tâm tư là muốn câu dẫn gia nhà chúng ta, cũng không xem lại thân phận của mình. Hoa Ngạc nghĩ tới đây lại một phen tức giận thay chủ tử. Ả hồ ly đó lại còn mặt dày đòi ly hôn với Tam Hoàng tử, ả cũng dũng khí đầy mình thật đấy. Trong suy nghĩ của ả, hẳn là muốn tiến vào Tề Vương Phủ rồi. Chủ tử, người cũng đừng bận tâm, nếu ả lần sau còn đến, để Tích quản gia trực tiếp đuổi ra ngoài. Diệp Linh cũng đồng tình, nữ nhân này lớn lên đúng là rất xinh đẹp, nhưng não lại bị hỏng, suy nghĩ quá phận. Đáng tiếc, gia dùng một cái liếc mắt cũng không thèm cho ả, khiến ả tái mặt. Thật là đáng đời. Nghĩ tới đó, hai người lại cười khúc khích. Phượng Lan Dạ nhướng mi trừng mắt liếc hai nha hoàn. Được rồi, đừng nói mãi thế, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Phượng Lan Dạ vốn không thích nói xấu sau lưng người khác, hơn nữa sáng nay dậy quá sớm cũng có chút mệt mỏi. Vâng, hai nha đầu lập tức ngậm miệng chạy lại giúp đỡ Phượng Lan Dạ thay xiêm y. Ngân Ca thấy không ai để ý tới nó thì tựa hồ không vui, có chút nóng nảy kêu lên quàng quắc. Tiểu Vương Phi thật xinh đẹp, các cô nương thật xinh đẹp. Đáng tiếc là cũng không ai phản ứng gì, nó buồn bực vươn cao cái đầu nhỏ. Bầu trời đêm không trăng, những vì sao mặc sức tỏa sáng. Ngày mùng 1 đã trôi qua như vậy, mùng 2, mùng 3 theo thông lệ, Hoàng thượng sẽ ban thưởng tiệc rượu cho quần thần. Những năm trước đều là Tấn Vương cùng Sở Vương thay mặt Hoàng đế chiêu đãi đại thần trong triều. Nhưng năm nay, Hoàng thượng lại đặc biệt hạ chỉ, Tể Vương cùng An Vương phải có mặt, cho nên mới sáng sớm, Nam Cung Diệp đã phải tiến cung. Trong Vương Phủ chỉ còn lại một mình Phượng Lan Dạ. Ở thời đại này, trừ Vũ Tiễn, nàng không có ai là thân hữu, cho nên cũng không phải thăm hỏi ai cả. Trong liên viện an tĩnh, nàng cùng Ngân Ca chơi đùa một chút, xem sổ sách một chút, cũng thanh nhàn thoải mái. Cho đến tối, thái giám đưa tin nói Nam Cung Diệp ở lại trong cung qua đêm. Đối với việc hắn có về hay không, Phượng Lan Dạ cũng không có cảm giác gì, ngược lại chỉ có chút lo lắng không biết Vũ Tiễn ở An Vương Phủ lúc này ra sao. Nếu cả An Vương cũng ở trong cung thì An Vương Phủ kia không phải là thiên hạ của Âu Dương Tình ư? Tuy nói nàng được An Vương sủng ái, nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng. Phượng Lan Dạ thật sự có một chút không yên lòng. Vì vậy, suốt bữa tối nàng ăn không ngon miệng, vẻ mặt đầy tâm sự, bộ dáng âm u. Hoa Ngả cùng Diệp Linh trêu chọc nàng: "Vương Phi, người không phải là nhớ ra rồi chứ?" Phượng Lan Dạ liền gõ cho mỗi người một cái vào đầu mắng: "Đầu óc nghĩ cái gì thế? Ta là lo lắng cho Vũ Tiễn. An Vương cũng tiến cung rồi, Âu Dương Tình kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Vũ Tiễn. Tam công chúa cũng không phải là người vô năng, chẳng lẽ còn sợ tiện nhân kia hay sao?" Hoa Ngạc lòng đầy căm phẫn. Phượng Lan Dạ sắc mặt lãnh liệt, quanh thân bao phủ sát ý. Trong An Vương phủ trước sau đều là người của Âu Dương Tình, cô ta còn có hậu thuẫn. Xem ra ngày mai ta phải ghé An Vương phủ một chuyến. Phượng Lan Dạ quyết định hôm sau sẽ đi thăm Tư Mã Vũ Tiễn. Nàng ấy xuất giá đã mấy ngày, không biết ra sao rồi. Mặc dù An Vương đã nói là không có việc gì, nhưng nam nhân trung thủy đều vô tâm, không khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sáng sớm mùng 3, Phượng Lan Dạ sau khi dùng bữa sáng liền phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa, dẫn theo Hoa Ngạc cùng Diệp Linh và vài tên thị vệ vương phủ. Lại căn dặn Thiên Bột Thần, nếu nàng không hạ lệnh thì dưới bất cứ tình huống gì cũng không được phép xuất hiện. Dù Nam Công Diệp không nói, nhưng nàng cũng không có ý định để người khác biết đến sự tồn tại của hắn. Xe ngựa thẳng hướng An Vương Phủ đi tới. Không khí năm mới, ngã tư đường người qua người lại rất đông vui náo nhiệt. Xe ngựa sang trọng đi tới đi lui không ngớt. Hai bên đường lại có thêm một ít tiểu quán mọc lên, tranh thủ kiếm thêm ít bạc, náo nhiệt dị thường. Khắp nơi là tiếng quát, tiếng hào không ngừng. Rất nhanh, xe ngựa đã tới An Vương Phủ. Trước đại môn có hai con thạch sư uy dũng, hai bên là hai hàng cẩm y thị vệ đứng canh gác. Liếc mắt nhìn, thấy là xe ngựa của Tề Vương Phủ, một thị vệ liền nhanh chóng chạy đi bẩm báo. Số còn lại thì cung kính ôm quyền đứng trước xe ngựa. Không biết đây là... Bọn họ vốn không biết nhân vật nào đang ngồi trong xe, nên mới hỏi như vậy. Thị vệ của Tề Vương Phủ xuống ngựa cũng cung kính ôm quyền đáp lễ: "Đây là Tề Vương Phi, hôm nay đến thăm An Vương Trắc Phi." Trong An Vương Phủ, ngoài Vương Phi còn có một vị Trắc Phi và bốn tiểu thiếp. Mấy thị vệ này nghe vậy thì hiểu ra, liền vội vàng đáp lời: "Xin Tề Vương Phi chờ cho một lát, tiểu nhân sẽ đi mời An Vương Trắc Phi đến nghênh đón." Về thân phận, địa vị vốn có khác biệt. Theo quy củ, Trắc Phi phải ra cửa nghênh đón Vương Phi. Nhưng Phượng Lan Dạ đã muốn để Vũ Tiễn phải ra nghênh đón mình, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Không cần." Hoa Ngạc và Diệp Linh đã xuống xe, mỗi người một bên vươn tay dìu đỡ chủ tử. Đối với vị Tề Vương Phi này, bọn thị vệ An Vương Phủ đã nghe không ít truyền kỳ thời gian gần đây, nên đều có chút tò mò đánh giá nàng. Bất quá, vì thân phận của nàng nên bọn họ chỉ có thể lén lút quan sát mà thôi. Quả nhiên, so với các nữ tử bình thường khác thì có điểm bất đồng. Mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng ngạo khí có thừa, toàn thân bao phủ hào khí ẩn ẩn một cỗ năng lượng vô cùng cường đại, khiến cho kẻ khác cảm thấy vô cùng áp lực. Dù cho bọn hắn là đại nam nhân, nhưng lúc này cũng bị chèn ép đến không dám thở mạnh. Tóc đen được cố định trên đỉnh đầu bằng một cây châm ngọc gắn chuông, đung đưa theo từng bước chân của nàng, tạo ra những âm thanh đinh đang trong trẻo. Y phục màu hồng nhạt kết hợp với quần trắng càng thêm dung mạo đẹp đẽ của nàng. Nàng lạnh nhạt mở miệng: "Dẫn đường cho bổn vương phi tới chỗ của An Vương Trắc Phi." "Vâng." Một thị vệ cung kính lên tiếng rồi mau chóng đi trước dẫn đường. An Vương Phủ với kiến trúc khá giống với Tề Vương Phủ, rất xa hoa, có hòn giả sơn, có dòng suối nhỏ, xà nhà được chạm khắc tỉ mỉ, hành lang quanh co uốn lượn, xung quanh là rất nhiều loại hoa cỏ quý hiếm, xen lẫn một ít thảo dược. Trong không khí cũng phản phất có mùi thảo dược. Phượng Lan Dạ hơi nhíu mày, liếc mắt đánh giá xung quanh, chợt phía đối diện có một đám người đi đến, dẫn đầu là một lão già thân thể gầy còm, nhưng đôi mắt sáng quắc, cước bộ trầm ổn, xem ra cũng là người biết võ công. Vừa nhìn thấy tên thị vệ dẫn đường thì trên mặt toát ra ý giận, chậm giọng quát: "Triệu thị vệ, người là đang làm gì?" Người được gọi là Triệu thị vệ tuổi còn khá trẻ, khẽ giật mình vội vàng nói: "Lâm quản gia, đây là Tề Vương Phi muốn gặp An Vương Trắc Phi." "Hồ đồ, sao có thể đưa khách quý ra ngoài sân thế này, còn không mau mời Tề Vương Phi tới chính sảnh, đã thông báo cho Vương Phi chưa?" Lâm quản gia dạy dỗ Triệu thị vệ xong hướng tới Phượng Lan Dạ cung kính chắp tay: "Tham kiến Tề Vương Phi, thứ cho lão nô thất lễ, xin mời Tề Vương Phi đến chính sảnh của Vương Phủ. Lão Phi, Vương Phi nhà lão nô rất nhanh sẽ ra tiếp đãi người." Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, xem ra: "Tham kiến Tề Vương Phi, thứ cho lão nô thất lễ, Xin mời Tề Vương Phi đến chính sảnh của Vương Phủ. Vương Phi nhà lão nô rất nhanh sẽ ra tiếp đãi người. Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống. Xem ra lão quản gia già này là muốn cản đường nàng. Có thể hắn cũng là người của Âu Dương Tình. Hắn càng ngăn cản, nàng càng phải gặp vụ tiễn cho bằng được. Nghĩ vậy, ánh mắt liền lóe lên một tia sát khí. Bổn Vương Phi là muội muội của An Vương Trắc Phi. Ta cũng không quen biết An Vương Phi nhà các ngươi. Ta đến không phải thăm An Vương Phủ, mà là xem tỷ tỷ của ta ở đây sống có tốt không. Nếu tỷ ấy có nửa điểm không thỏa đáng, người cùng người của An Vương Phủ coi chừng một chút cho ta. Một thân hàn khí tỏa ra, khiến Lâm quản gia có chút giật mình. Nghe đồn vị Tề Vương Phi này là người không dễ chọc, nay vừa thấy quả nhiên không sai. Nàng tự xưng là muội muội của An Vương Trắc Phi, nhưng ông cũng không nghe người nào nói qua An Vương Trắc Phi còn có muội muội. Lâm quản gia vẻ mặt đầy nghi vấn, thì Phượng Lan Dạ lại quát lớn, còn không mau đơ, ta đi gặp tỷ tỷ. Lâm quản gia khó xử, khách của Vương Phủ theo quy củ phải do Vương Phi tiếp đón, huống chi người khách này thân phận còn thập phần tôn quý, nhưng người ta lại chỉ kiên quyết muốn gặp Trắc Phi. Ông chỉ là một quản gia, nếu chọc đến nàng, chỉ sợ mạng cũng khó mà giữ được. Suy nghĩ luân chuyển một vòng, liền vẫy gọi một tiểu nha hoàn, bảo nàng ta dẫn Tề Vương Phi đi gặp Trắc Phi trước, còn mình thì đi thông báo cho Vương Phi. Nha đầu nọ nhận mệnh, liền cung kính cúi đầu rồi dẫn đám người Phượng Lan Dạ đi đến nơi ở của Tư Mã Vũ Tiễn. Hạ nhân của An Vương Phủ thật đông đảo, thấy mọi người thì chỉ trò trò rồi chạy đi bẩm báo chủ nhân. Tư Mã Vũ Tiễn thân là Trắc Phi, lại được An Vương sủng ái, nơi ở của nàng đương nhiên không thể tầm thường. Cái tên Vũ Hiên cũng là do Nam Cung Quân dùng tên của nàng đặt ra. Trước cửa viện có một vườn hoa, trồng rất nhiều dược thảo, trên nền mộ xanh tươi mát, ngẫu nhiên có vài bông độc tú. Ở ngoài sân, có hai tiểu nha đầu đang cãi nhau. Thấy có người tới liền dừng lại, cẩn trọng đánh giá. Nhà đầu dẫn đường quát lớn một tiếng. Còn không mau bái kiến Tề Vương Phi. Vương Phi muốn gặp chủ tử của các ngươi. Dạ. Hai người cuống quýt tiến lên quỳ xuống. Tham kiến Tề Vương Phi. Đứng lên đi. Phượng Lan Dạ sắc mặt lạnh lẽo đi theo hai nha đầu kia vào trong phòng. Mấy thị vệ Tề Vương Phủ đi theo phía sau được nàng dặn dò. Các người đợi ở đây. Vâng, Vương Phi. Bốn thị vệ cung kính đáp lời, đứng canh ngoài cửa. An Vương Phi, Âu Dương Tình vốn đang ngồi trong viện, cùng hai tiểu thiếp nói chuyện phiếm. Nghe thủ vệ canh cửa bẩm báo liền dẫn người vội vàng chạy ra. Tới đại môn mới biết Phượng Lan Dạ đã được người dẫn vào gặp Tư Mã Vũ Tiễn rồi. À chập mặt phẫn nộ mắng, một lũ vô dụng. Hai tiểu thiếp phía sau cũng a xua theo. Nuôi mấy người các ngươi có ích gì hả? Chẳng lẽ không biết mở mồm ra nói An Vương Phủ ai mới là Vương Phi sao? Khách đến đáng lẽ phải bẩm báo Vương Phi trước. Sao có thể tùy tiện để người ta đi vào? Tất cả đều đáng bị phạt, một người cũng đừng mong thoát được. Mấy tên thị vệ canh cửa bị mắng vuốt mặt không kịp, nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Đợi đến khi đám đàn bà chuông hoa kia rời đi, mới nhìn nhau hậm hực. Lên mặt gì chứ? Đúng vậy, chỉ là tiểu thiếp thôi mà. Yêu ngạo như vậy, chẳng phải cũng chỉ quen thói vuốt mông ngựa thôi hay sao? Không được vương gia yêu thích mà cũng dám cản rỡ như thế. Hôm nay nhất định có trò hay để coi. Mấy người có chút hả hê chờ coi người gặp họa. Âu Dương Tình dẫn một đoàn người hướng Vũ Hiên sông tới. Giữa đường gặp được Lâm quản gia, nghe nói lại sự tình, sắc mặt ả càng u ám. Lâm quản gia lại bị mắng. Trong Vũ Hiên lúc này, Phượng Lan Dạ đã được dẫn vào phòng ngủ của Tư Mã Vũ Tiễn, đứng ngoài cửa bẩm báo. Vũ Trắc Phi, Tề Vương Phi đến thăm người. Tiếng nói vừa dứt liền có hai người vọt ra, chính là hai nha đầu Tiểu Đồng và Tiểu Khuê, thần sắc có chút tiểu tụy, hai mắt đỏ ửng. Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ thì như thấy thân nhân, oà một tiếng khóc lớn. Hoa Ngạc cùng Diệp Linh vội vàng chạy tới đỡ hai người, khẩn trương hỏi tới, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì rồi? Phượng Lan Dạ ngưng trọng quát lớn, im miệng, công chúa của các ngươi xảy ra chuyện gì rồi phải không? Rồi không đợi hai nha đầu kia lên tiếng, một cước đá bất tung cánh cửa bước vào phòng. Bên trong còn có hai nha hoàn khác, một người đang hầu hạ trước giường, có bộ dáng khá xinh đẹp. Thấy có người đường đột tiến vào thì vẻ mặt bực mình, lên tiếng. Sao ngươi vào được? Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê vội vàng chạy tới. Thanh Mạn tỷ tỷ, đây là Tề Vương Phi, là bằng hữu tốt của công chúa cho chúng ta. Bằng hữu tốt? Tề Vương Phi? Nha đầu tên Thanh Mạn kia vẫn đứng che khuất giường, khiến người bên ngoài không thấy được tình trạng của Vũ Tiễn đang nằm trên giường. Giọng nói có chút mềm mại hơn. Nguyên lai là Tề Vương Phi, Trắc Phi nhà chúng ta hôm nay thân thể không được khỏe, mới vừa nghỉ ngơi, các ngươi đừng kinh động tới nàng. Phượng Lan Dạ trầm mặt, vung tay lên chính là một cái tát trời giáng vào mặt nhà đầu Thanh Mạn kia, khiến cho ả ngã lăn bên cạnh Bình Phong, đầu tóc hỗn loạn. Nhà đầu còn lại vội chạy tới đỡ ả dậy rồi hướng Phượng Lan Dạ la lớn: "Người dựa vào cái gì đánh người?" "Ta dựa vào cái gì đánh người ư?" Phượng Lan Dạ cười lạnh, hướng Hoa Ngạc và Diệp Linh hạ lệnh: "Lôi hai tiện tì này ra đánh chết cho ta." Hoa Ngạc và Diệp Linh luôn coi chủ nhân là sinh mệnh, nếu nàng đã ra lệnh thì các nàng sẽ không hỏi lý do, xông lên tay đấm chân đá. Thấy Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê đang đứng ngây ngốc liền la lên: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giúp chúng ta một tay." Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê mặc dù rất kinh ngạc nhưng cũng không chậm trễ, liền xông tới ngồi luôn lên người Mạn Thanh, quyền cước gia tăng, rất nhanh đánh cho hai ả mặt mũi sưng phù, phủ phục trên mặt đất, ngay cả rên cũng không thành tiếng được nữa. Phượng Lan Dạ hạ lệnh: "Nhét búi vải vào mồm các ả, đóng chặt cửa phòng lại, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào." "Vâng, Vương Phi." Bốn người lập tức bịt miệng đóng cửa, phòng ngủ nhất thời an tĩnh trở lại. Phượng Lan Dạ tới trước giường, lúc này Tư Mã Vũ Tiễn đã tỉnh lại, gương mặt đỏ hồng kỳ lạ, thấy cảnh tượng bừa bộn không khỏi sửng sốt. Đến khi thấy Phượng Lan Dạ đứng trước giường liền cao hứng, vươn tay kéo nàng kích động nói: "Lan Dạ, như thế nào lại tới đây?" "Ta đến thăm ngươi." Phượng Lan Dạ ngồi xuống giường, đưa tay vuốt mặt Vũ Tiễn, rất nóng. Nàng khẽ nhíu mày: "Sao lại bệnh nặng như vậy hả?" Tiểu Đồng ở một bên vội lên tiếng: "Từ nửa đêm đã như vậy rồi, càng lúc càng nóng hơn. Đã mời đại phu chưa?" Tư Mã Vũ Tiễn nắm tay Phượng Lan Dạ cười nói: "Lan Dạ đừng lo lắng, ta chỉ bị chút phong hàn, đại phu đã xem qua, nói không có việc gì, uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi thôi." "Vậy sao?" Phượng Lan Dạ vừa hỏi, vừa quét mắt nhìn tới nha đầu Thanh Mạn đang bị bịt miệng kia. Lúc này, nàng đã nhìn ra nha đầu kia khí sắc bất chánh, ánh mắt giảo hoạt, liền biết chuyện này nhất định có mờ ám. Thanh Mạn thấy ánh mắt đầy sát khí kia thì lập tức nhìn về hướng khác, toàn thân bùn rùn. Giờ phút này, à hoàn toàn có lý do tin tưởng tuyệt đối là tiểu nữ nhân trước mặt kia, mặt không đổi sắc, trong nháy mắt có thể đánh chết mình, cho nên tốt nhất là đừng chọc tới nàng ta. Đương nhiên, Phượng Lan Dạ cũng không có ý định buông tha cho các ả. Trước tiên bắt mạch cho Vũ Tiễn, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, Vũ Tiễn là bị người ta hạ độc, một loại độc dược ngấm chậm. Cũng may lúc này độc còn chưa xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, nếu để qua tối nay, chỉ sợ Hoa Đà tái thế cũng không cứu được nàng. Loại độc này là kết hợp của vài loại thảo dược độc tính thấp chế thành, cho nên ban đầu cũng không có phát hiện ra. Trùng hợp là trong An Vương Phủ, khắp nơi đều trồng những loại thảo dược này, chỉ cần có tâm tư thì ai cũng có thể điều chế được. Nhưng mà hôm nay đã rơi vào tay nàng thì đừng mong có thể sống tốt. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn dị thường, nhìn hai người Tiểu Đồng, Tiểu Khuê quát: "Hai người các ngươi chăm sóc chủ nhân kiểu gì? Nàng ấy bị người khác hạ độc cũng không biết." Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu: "Vương Phi, xin người hãy cứu công chúa nhà chúng nô tì." Phượng Lan Dạ nhìn hai nàng, trong đầu nảy ra chủ ý liền hỏi: "Văn Lương đâu?" "Dạ, ở bên ngoài." "Gọi hắn vào đây, ngoài ra không cho bất cứ ai tiến vào." "Thưa vâng." Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê lau nước mắt, một mặt hướng ra bên ngoài gọi lớn: "Văn Lương, Văn Lương." Văn Lương vẫn túc trực bên ngoài, liền lên tiếng: "Xảy ra chuyện gì?" "Vừa rồi hắn đi tìm đại phu trong vương phủ, muốn xác nhận công chúa thật sự chỉ nhiễm phong hàn bình thường sao. Đại phu này một mực khẳng định, nên hắn liền trở về, vừa tới nơi lại nghe nói Tể Vương Phi đã đến." Tảng đá trong lòng hắn liền rơi xuống, Tể Vương Phi tuyệt đối sẽ không để công chúa gặp chuyện gì. Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê nhanh chóng mở cửa để Văn Lương tiến vào. Mấy người đứng giữa phòng nhìn Phượng Lan Dạ, không biết nàng muốn làm gì. Tư Mã Vũ Tiễn cũng không nghĩ tới có người lại ám hại mình, nghiêm túc suy nghĩ một chút liền đoán ra đại khái là nữ nhân Âu Dương Tỉnh kia nhân cơ hội vương gia không có trong phủ liền động tay động tân chân. Mấy ngày nay ả ta vẫn làm ra bộ dáng hòa thuận, làm cho mọi người buông lòng cảnh giác, xem ra mình đã quá chủ quan. Thanh Mạn này cũng là người của ả. Lan Dạ, thật không ngờ ta lại bị ám toán lần nữa. Yên tâm đi, có ta ở đây rồi. Phượng Lan Dạ bình tĩnh an ủi, có nàng ở đây sẽ không để Vũ Tiễn có nửa điểm bất chắc. Sở dĩ hôm nay tới đây chính là vì sợ Âu Dương Tình thừa lúc Nam Cung Quân không có trong vương phủ mà động thủ với Vũ Tiễn. Tuy nói Vũ Tiễn thông minh, nhưng Âu Dương Tình là người có thế lực, cả An Vương phủ đâu đâu cũng là người của ả, mà Vũ Tiễn lại chỉ có một thân một mình, dù có thông minh cũng không cự được cả đám đông. Tiểu Đồng tháo vải bịt miệng Thanh Mạn ra để xem là ai sai khiến nó làm như vậy. Dạ, Vương Phi. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện. Sao trong phòng lại im ắng vậy? Lập tức có tiếng đáp lời. Bẩm Vương Phi, có thể là Tể Vương Phi đang cùng Vụ Trắc Phi nói chuyện. Vậy những người khác đâu? Trong phòng nhà đầu Thanh Mạn lập tức kêu lên. Vương Phi, cứu nộ! Hoa Ngạc lập tức vả vào miệng ả, nghiến răng hung tợn cảnh cáo. Kêu một tiếng nữa thử xem, ta có đánh chết người không? Thanh Mạn này quả thật bị hù dọa cho im bặt. Phượng Lan Dạ hài lòng gật đầu, thong thả tiến tới trước mặt ả lạnh lùng hỏi. Có phải Âu Dương Tình sai người hạ độc Vụ Trắc Phi hay không? Làm như thế nào? Thanh Mạn lắc lắc đầu, nước mắt trào ra, gương mặt đỏ bừng. Ả biết nếu mình nói ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu không nói, chỉ sợ cũng là một chữ chết, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Phượng Lan Dạ biết rõ ả e ngại điều gì, liền nói. Nếu ngươi nói ra, ta đảm bảo ngươi sẽ bình yên. Bằng như muốn làm con chó tận trung thì... Thanh Mạn run bần bật, lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Thanh âm khàn khàn nói. Đúng, đúng vậy. Là An Vương Phi sai nô tỳ hạ độc vào trong thuốc. Lúc này tiếng gõ cửa càng gấp gáp cùng với tiếng quát. Mở cửa mau lên. Phượng Lan Dạ quay về phía Tiểu Đồng nói. Đem giấy bút lại đây. Trong phòng vốn có sẵn nên Tiểu Đồng rất nhanh liền đem đến. Phượng Lan Dạ đem lời của Thanh Mạn vừa rồi viết ra, rồi bảo ả điểm chỉ vào bên dưới. Thanh Mạn viết vài chữ, cũng có thể tự viết tên mình. Ả biết nếu điểm chỉ rồi thật sự chỉ có một con đường chết. Vẻ mặt lưỡng lự, bên ngoài tiếng đập cửa mỗi lúc một gấp gáp, chỉ nghe Âu Dương Tình la hét. Tránh ra, bổn Vương Phi không tin không phá được cánh cửa này. Âu Dương Tình có võ công, Phượng Lan Dạ biết, liền phất tay ra hiệu cho Văn Lương. Giữ cửa cho ta. Vâng, Văn Lương đi giờ tới, vận công giữ cánh cửa. Cánh cửa rung động mạnh hai cái nhưng cũng không suy xuyển gì. Âu Dương Tình nổi giận mắng to. Các người bên trong làm cái gì mờ ám? Lập tức mở cửa cho ta. Phượng Lan Dạ cúi xuống từ ống giày lấy ra một thanh loan đao, tốt vỏ đặt trên mặt Thanh Mạn. Đao phong chuẩn sắc, hàn khí bao phủ toàn thân, dạch một đường trên mặt Thanh Mạn. Nàng ta đau quá hét lên, nhìn máu trên mặt mình từng giọt rơi xuống, hai mắt trợn trắng muốn ngất xỉu. Phượng Lan Dạ gần giọng nhấn mạnh từng chữ. Muốn ngất sao? Có tin ta một đao chém chết ngươi không? Thanh Mạn nào dám ngất nữa. Giờ phút này dù Phượng Lan Dạ có nói gì cũng chỉ biết liều mạng gật đầu. Lúc này Hoa Ngạc lại đưa tới bản công khai, bảo Thanh Mạn điểm chỉ. Bị một trận kinh hách như vậy, nàng ta nào dám nói nhiều, liền ngoan ngoãn điểm. Phượng Lan Dạ lấy lại tờ giấy, cười lạnh, xoay người đi về phía giường, dùng loan đao chích máu trên tay mình rồi bảo Vũ Tiễn nuốt xuống. Sau đó lại quay về phía đám nha hoàn hạ lệnh. Mở cửa ra, chỉ vừa đủ để kéo tiện nhân kia vào trong, đánh ả một trận cho ta, giữ lại cho ả một hơi thở là được. Dạ. Vừa nghĩ đến nữ nhân đáng ghét kia dám cư nhiên hạ độc hại người, mọi người đều giận dữ, huyết mạch sôi sục, hai tay nắm chặt cùng gật đầu thật mạnh. Phía bên ngoài, Âu Dương Tình còn đang ra sức muốn phá cửa, Văn Lương đột nhiên xoay người thu lực lại, ả không kịp ngừng. Liền ngã nhào vào trong, cánh cửa cũng lập tức đóng lại, Văn Lương trưởng phong ào ào đánh tới. Âu Dương Tình võ công cũng không tệ, vừa nhìn liền biết có hiểm, thuận thế lan một vòng, thấy người tấn công mình là Văn Lương thì không khỏi giận dữ quát lên. Tên cẩu nô tài, dám động thủ với bổn Vương Phi. Người là đồ tiện nhân, dám hạ độc hại chủ tử ta, ta đánh chết người thì thế nào? Văn Lương cũng hướng ả, ta mắng ra giả, ra tay không chút lưu tình, từng chiều thức dũng mãnh hùng ác dị thường. Âu Dương Tình mặc dù có võ công, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là phận nữ nhi, mà kinh nghiệm thực chiến của ả cũng quá ít. Rất nhanh liền lộ ra sơ hở, bị Văn Lương bắt được, ả lập tức hét lớn. Người đâu? Lâm quản gia, ngươi chết rồi hả? Còn không mau tới cứu bổn Vương Phi? Lâm quản gia cũng là người biết võ công, vừa nghe Vương Phi la cứu mạng, ông làm sao còn đứng yên được nữa? Văn Lương vươn tay điểm huyệt đạo Âu Dương Tình, đẩy ả về phía đám Hoa Ngạc nói, đánh cho ta. Sau đó lại vận nội công giữ cửa không cho Lâm quản gia tiến vào. Trong lúc nhất thời, vũ hiên của An Vương Phủ náo nhiệt đến cực điểm. Lúc này, Phượng Lan Dạ đã cầm máu xong, lại giúp Vũ Tiễn lau miệng, coi hết thảy mọi việc xảy ra trong phòng như không thấy. Tư Mã Vũ Tiễn mắt ngần ngần nước nhìn Phượng Lan Dạ nói, ta lại nợ muội một lần nữa, sau này tính mạng này đều là của muội. Ừ, sống tốt cho ta. Phượng Lan Dạ gật đầu, lấy quần áo giúp nàng mặc vào. Đến Tề Vương Phủ đi, Nếu Nam Cung Quân không thể giải quyết chuyện này ổn thỏa, ta thấy người cũng không cần trở về nữa. Nơi này hàng hùm miệng sói, ở lại sớm muộn gì cũng chết. Đám người hoang ngạc. Diệp Linh vẫn còn đang mắng chửi, mỗi người một tay tức giận đánh Âu Dương Tình. Mặt ả rất nhanh biến thành mặt heo, đau đớn dữ tợn hướng Phượng Lan Dạ la hét. Phượng Lan Dạ, đây là An Vương Phủ, không phải Tề Vương Phủ, ngươi dám chạy đến đây đánh ta? An Vương gia nhất định sẽ không tha cho ngươi. Phượng Lan Dạ đã giúp Vũ Tiễn búi tóc, dịu nàng ngồi xuống giường xong mới quay lại nhìn Âu Dương Tình, nhàn nhạt mở miệng. Người sai người hạ độc vụ Trắc Phi, đây là trọng tội, có Thanh Mạn làm chứng. Ta sẽ giao ngươi cho An Vương, để hắn nói cho ngươi biết ta có thể đánh ngươi hay không. Âu Dương Tình ngây người, không ngờ tới Thanh Mạn lại dám phản bội mình, quay đầu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta. Phượng Lan Dạ nhìn ả nói không ra lời thì cười lạnh, phân phó tiểu đồng tiểu khuê hầu hạ Vũ Tiễn, rồi lại bảo Văn Lương mở cửa ra. Hắn liền thu tay lại, tức thì một đám người ngã nhào vào phòng, chỉ thấy khắp nơi một mảnh hỗn độn, mấy nô tỳ còn có An Vương Phi đang nằm phủ phục trên nền đất, mặt mũi sưng phù rất khó coi. Lâm quản gia bị cảnh tượng này làm cho biến sắc, giơ tay ngăn cản người phía sau tiến vào, sợ hãi nhìn Phượng Lan Dạ cùng Văn Lương. Hai người tiến một bước thì bọn họ đôi một bước. Phượng Lan Dạ trong mắt đều là sát ý, người của An Vương Phủ cũng không dám động đến nàng. Lâm quản gia chỉ có thể hô lớn, Tề Vương Phi, người đã thương Vương Phi nhà chúng ta, Vương gia nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Không bỏ qua, nói cho Vương gia các ngươi biết, là Vương Phi của hắn hạ độc vụ Trắc Phi, bổn vương nhân chứng vật chứng đều có. Nếu hắn muốn làm lớn chuyện, chỉ e thanh danh của An Vương Phủ cũng coi như mất sạch. Nói xong đột nhiên quát lớn, cút đi, nếu còn lằng nhằng ngăn cản, giết không cần hỏi. Lúc này, thị vệ Tể Vương Phủ cũng đã tới, cùng người của An Vương Phủ đối chọi. Không còn cách nào khác, Lâm quản gia đành để Phượng Lan Dạ rời đi, chẳng có như vậy cũng không phải là biện pháp. Vương Phi còn đang hôn mê trong phòng, lúc này cứu người quan trọng hơn. Phượng Lan Dạ mang Tư Mã Vũ Tiễn về Tể Vương Phủ, an bài ở trong liên viện cùng với mình. Vũ Tiễn mặc dù đã được giải độc nhưng vẫn còn rất suy yếu, vừa nghĩ đến hung hiểm vừa qua thì hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng. Tiện nhân đáng chết, từ sau đại hôn ả vẫn một mực duy trì bộ dáng hiền lương, vương gia và ta cũng quá sơ ý, không nghĩ tới ả lại âm thầm động thủ. Phượng Lan Dạ đỡ nàng tựa vào thành giường nói, người cũng đừng nghĩ nhiều, an tâm tĩnh dưỡng thân thể, đừng quay về An Vương Phủ vội, tiện nhân kia chắc chắn sẽ gây phiền toái, phải tính kế lâu dài. Muội muốn làm gì? Tư Mã Vũ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ có chút không hiểu. Tính kế lâu dài, chẳng lẽ muốn giết Âu Dương Tình? Như vậy không phải rất mạo hiểm ư? Phụ thân của ả là đại tướng quân đương triều, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể mặt vài phần, ai dám động đến bọn họ? Phượng Lan Dạ chỉ cười không đáp. Biện pháp thì có, nhưng nàng không muốn Vũ Tiễn bận tâm. Việc này cứ để ta dàn xếp, người cũng đừng quan tâm. Vũ Tiễn gật đầu đồng ý. Lúc này nàng có chút mệt mỏi, cũng không muốn quản nhiều. Nếu Lan Dạ đã nói vậy thì nàng ấy nhất định sẽ có thể làm được. Có đôi khi bản thân mình cũng không hiểu nổi, nàng ấy còn nhỏ như vậy, lấy đâu ra cỗ năng lực xử lý công việc lớn như thế. Lan Dạ, cảm ơn muội, không ngờ máu của muội lại có thể giải độc. Phượng Lan Dạ giúp nàng đắp chăn rồi nhẹ nhàng đáp lời, yên tâm ngủ một giấc đi ha. Nàng giống như một tỷ tỷ, mà Vũ Tiễn lại giống như muội muội, ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Xoay người phân phó, tiểu đồng tiểu khuê, các người chăm sóc chủ tử cho tốt, Văn Lương, canh giữ ở ngoài cửa. Dạ. Ba người đồng loạt trả lời. Với bọn họ lúc này, vị Tể Vương Phi kia chẳng những là kính nể mà còn giống như thần thánh vậy. Nếu không nhờ có nàng, chủ tử bọn họ đã mất mạng mấy lần. Buổi tối khi An Vương và Tể Vương trở về, rất nhanh liền nắm rõ sự tình phát sinh. Nam Cung Diệp không nói gì. Hắn biết nha đầu kia rất to gan, hành vi lại ngông cuồng, nhưng đối với người mà nàng coi trọng thì sẽ xả thân quên mình. Nhưng khi nghĩ đến nữ nhân kia so với mình có vị trí quan trọng hơn, trong lòng Phượng Lan Dạ tự nhiên lại có chút buồn bực, sắc mặt liền trầm xuống. Hai người Nguyệt Cẩn, Nguyệt Học tưởng rằng vương gia tức giận tiểu vương phi lỗ mãng, vội vàng khuyên giải. Vương gia, người cũng đừng trách tiểu vương phi. Qua chuyện này, bọn hắn đã có cái nhìn hoàn toàn khác về tiểu nữ nhân này. Vì bằng hữu mà không thích trả giá, khí khái này có đôi khi ngay cả nam nhân cũng không làm được, cho nên bọn họ không hy vọng tiểu vương phi bị trừng phạt. Nam Cung Diệp trừng mắt nhìn hai người nhàn nhạt mở miệng. Các người nói xem, trong lòng nha đầu đó, ta quan trọng hơn hay Tư Mã đó quan trọng hơn? Vừa dứt lời, hai người Nguyệt Cận, Nguyệt Hậu thiếu chút nữa té lăn xuống đất. Bọn họ còn tưởng ra tức giận vì chuyện tiểu vương phi náo loạn An Vương Phủ, hóa ra là bởi vì ghen tị, thật là thú vị. Bất quá, cũng không ai dám thể hiện ra mặt, bọn họ còn chưa muốn chết sớm, lập tức đổi thái độ chân chó. Đương nhiên là người, trong lòng tiểu vương phi, già tuyệt đối là đứng thứ nhất. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Hai người tích cực vuốt mông ngựa, khiến Nam Cung Diệp sắc mặt rạng rỡ lên được một chút, thậm chí còn nói ra một câu. Nếu là bổn vương cũng gặp phải sự tình như vậy, các người nói, nàng có thể quan tâm như vậy hay không? Lập tức nảy ra chú ý muốn tìm cơ hội thử nàng một chút. Nguyệt Cần và Nguyệt Học đã đi theo hắn bao nhiêu năm, chỉ cần nhìn ánh mắt liền hiểu ngay hắn đang muốn làm gì, liền bất an cười gượng. Gia bình an là tốt nhất, bọn thuộc hạ khẳng định trong lòng tiểu vương phi. Gia tuyệt đối luôn đứng thứ nhất. Ừ, vậy là tốt nhất. Có được đáp án hài lòng, Nam Cung Diệp cuối cùng cũng mỉm cười. Trong lòng hai người kia mắt trợn trắng, không khỏi thầm nghĩ. Nam nhân khi thích một người đều trở nên ngốc nghếch như vậy hay sao? Trái ngược với Tể Vương, lúc này sắc mặt của An Vương lại hết sức khó coi. Vừa hồi phủ liền nghe quản gia đậm bẩm báo, nói Tể Vương Phi hôm nay xông vào An Vương Phủ, đả thương Vương Phi và hai nha hoàn, sau đó cướp Vũ Trắc Phi đi. Hắn nghe xong, toàn thân khí lạnh, phăm phăm đi về phía phòng của Âu Dương Tình. Vừa thấy hắn, ả liền khóc lóc đến thương tâm, nước mắt nước mũi ròng ròng vô cùng xấu xí, mặt bị đánh cho sưng phù, hai mắt cũng không nhìn thấy đâu nữa. Nam Cung Quân nhìn ả mà vô cùng chán ghét, hắn vốn đã không yêu thích gì ả, bây giờ lại càng chán ghét hơn nữa. Suy đi nghĩ lại, lại nghĩ ra một chuyện, Tể Vương Phi mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng là một người trầm ổn. Nàng sẽ không tự nhiên chạy đến An Vương Phủ đánh người, hơn nữa lại chỉ đánh một mình Âu Dương Tình. Chẳng lẽ, à đối với Vũ Tiễn đã làm ra chuyện gì bất lợi? Nghĩ đến đó, sắc mặt hắn biến đổi, thanh âm vang lên sang sảng. Âu Dương Tình, ngươi đã làm gì Vũ Tiễn? Hả? Vốn dĩ, Tể Vương Phi cùng Vũ Tiễn luôn qua lại thân thiết, chỉ có thể do Âu Dương Tình làm gì đó bất lợi cho Vũ Tiễn mới khiến nữ nhân kia ra tay đánh người. Nam Cung Quân suy xét một hồi, ánh mắt bắn ra tia sáng khiếp người nhìn chằm chằm Âu Dương Tình đang nằm trên giường. Ả vừa nghe chất vấn thì trong tâm càng nảy sinh oán hận. Bất quá, cũng không dám thể hiện ra mặt, cũng không dám nhìn thẳng. Nam Cung Quân là ai chứ? Vừa nhìn liền biết ngay mình đã đoán đúng, tiến lên túm lấy vai Âu Dương Tình lắc mạnh, nói. Nói, người đã làm gì Vũ Tiễn? Hắn lo lắng cho Ả tiện nhân kia, còn mình, dù có bị người ta đánh chết, hắn cũng chẳng mảy may bận tâm. Nghĩ tới đây, ả lập tức trợn mắt ngất xỉu, lần này là do tức quá mà ngất. Nha đầu hầu hạ bên người thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên, Vương Phi, Vương Phi, ra, Vương Phi ngất rồi. Nam Cung Quân nhìn lại, thấy ả quả thật đã ngất xỉu, sắc mặt đen sì, không nói được một lời, vất tay áo bỏ đi. Nha đầu thiếp thân ở một bên khóc nấc lên, không ngờ tiểu thư vừa nhập phủ thì đã bị An Vương và tiện nhân đó khi dễ, mình có nên hồi phủ bẩm báo cho tướng quân và phu nhân biết không? Suy nghĩ thế nhưng cũng không dám tự mình quyết định, hay là cứ chờ tiểu thư tỉnh lại rồi hãy tính. Rời khỏi viện của Âu Dương Tình, Nam Cung Quân sai người chuẩn bị ngựa, dẫn người đến phủ Tể Vương. Sắc trời đã tối, mảnh trăng lưỡi liềm vắt trên đầu cảnh chiếu sáng thiên địa một mảnh lạnh lẽo thanh khiết. Tể Vương phủ liên viện, Phượng Lan Dạ vừa dùng xong bữa tối. Hôm nay nàng dùng máu giải độc cho Vũ Tiễn nên có chút mệt mỏi, đang chuẩn bị đi nghỉ. Chỉ là nàng vẫn còn đang đợi người tới. Còn đang suy nghĩ thì Diệp Linh từ bên ngoài đi vào cung kính bẩm báo. Vương Phi, Tích quản gia nói An Vương gia đang chờ người ở chính sảnh. Ừ, biết rồi. Phượng Lan Dạ đứng dậy, Hoa Ngạc vội khoác thêm áo choàng cho nàng, rồi cùng Diệp Linh, Diệp Khanh đi ra chính sảnh. Từ xa đã nghe tiếng nói chuyện là của Tề Vương và An Vương. Thật hoàng đệ, người nói thất đệ muội có phải đã quá vô pháp vô thiên rồi hay không? Lại chạy đến An Vương phủ đánh người ầm ĩ như vậy. Việc này nếu truyền đến tai phụ hoàng, không biết sẽ bị xử lý như thế nào đâu. Thanh âm lạnh lẽo nghiêm khắc của Nam Cung Quân vang lên, đáp lại là giọng nói trầm, không nhanh, không chậm của Nam Cung Diệp. Lục Hoàng Huynh, hay là chờ Lan Nhi đến đã? Ta tin tưởng Lan Nhi làm việc đều có chừng mực. Nghe hắn nói vậy, không biết vì sao đáy lòng Phượng Lan Dạ dâng lên một tình cảm ấm áp, khóe môi câu lên ý cười. Tích quản gia đang đứng đợi bên ngoài cửa, thấy nàng liền cung kính. Vương Phi, An Vương gia đang chờ người. Phượng Lan Dạ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng, không e ngại, yêu nhã vén tả váy bước vào phòng. Đám hoa ngạc tự động chia ra đứng cạnh bên ngoài. Trong đại sảnh, Nam Cung Diệp vừa thấy Phượng Lan Dạ thì nét mặt liền trở nên ôn nhu, dịu dàng. Lan Nhi, Lục Hoàng Huynh có việc tìm nàng. Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm, lành lạnh cất giọng hỏi. Không biết An Vương gia tìm Lan Dạ là có chuyện gì? Nam Cung Quân sắc mặt trầm xuống, đôi đồng tử mang theo ánh lửa sáng bừng lên. Không biết Âu Dương Tình đã làm gì, nhưng Phượng Lan Dạ này đã thương người của An Vương Phủ, người ngoài thế nào cũng hướng hắn bình phẩm. Bất quá, lúc này hắn quan tâm tình hình của Vũ Tiễn nhiều hơn. Không biết Vũ Tiễn thế nào rồi? Người vẫn còn quan tâm đến nàng, vẫn còn để ý đến sự sống chết của nàng sao? Lần này nếu không phải chủ yếu là khởi binh vấn tội à? Người có nghĩ nếu không phải ta có mặt ở đó thì giờ phút này thứ ngươi thấy sẽ là thi thể của Vũ Tiễn? Phượng Lan Dạ một bước cũng không nhường, bức bách Nam Cung Quân. Mà hắn vừa nghe nàng nói có thể sẽ nhìn thấy thi thể của Vũ Tiễn, liền biết Âu Dương Tình đã làm ra loại chuyện tốt gì. Già sầm mặt, đập một chưởng xuống mặt bàn. Tiện nhân đáng chết. Phượng Lan Dạ cũng không để ý hắn, lại nhạt xoay người ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Diệp. Nam Cung Quân phát tác xong, lại nóng lòng muốn biết Vũ Tiễn thế nào, liền nhìn Phượng Lan Dạ chậm rãi hỏi. Còn Vũ Tiễn đâu? Bổn vương muốn gặp nàng. Không thể được. Phượng Lan Dạ trực tiếp cự tuyệt. Muốn gặp nàng ngươi phải làm hai việc. Thứ nhất, hưu Âu Dương Tình. Nếu không Vũ Tiễn không thể sống trong An Vương Phủ. Ngươi cũng biết lần này bị ta đánh, ả sẽ càng ghi hận trong lòng. Thứ hai, khiến cho Âu Dương Tình tự nguyện đến trước Hoàng đế, nhường lại vị trí Vương Phi cho Vũ Tiễn. Ngoài ra, nếu Vũ Tiễn gặp bất chắc, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ả. Nam Cung Quân trừng trừng nhìn Phượng Lan Dạ, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng không có nửa điểm đùa giỡn, cũng không cho thương lượng. Thật lòng mà nói, hắn sao lại không muốn cho Vũ Tiễn vị trí chính phi kia chứ? Nhưng lời của Phụ Hoàng không thể làm trái. Hưu Âu Dương Tình là không có khả năng, còn để cho ả tự nguyện làm thiếp, chỉ sợ cả không thể thực hiện. Phượng Lan Dạ cũng nhận thấy vẻ khó xử của Nam Cung Quân, nhào mắt nói. Nếu như ả không chịu đáp ứng, vậy ngươi cũng có thể trực tiếp bỏ ả, bởi vì ả đã phạm phải một trong thất xuất chi điều, sai người hạ độc Vũ Trắc Phi. Cho dù phụ thân ả có là đại tướng quân thì sao? Nữ nhi của hắn thật sự đã phạm lỗi, người khác chẳng thể nói gì. Trừ phi... Nói đến đây, Phượng Lan Dạ ánh mắt đột nhiên trở nên lăng hàn tiêu sắt. Trừ phi, ngươi chí ở Giang Sơn, xem nhẹ nữ nhi thường tình. Nếu là vậy thì ngươi càng không có tư cách gặp nàng, bởi mạng của nàng là do ta cứu về, đương nhiên phải ở bên ta. Hơn nữa, ta cũng sẽ chiếu cáo thiên hạ, đường đường là An Vương Phi, lại đi hạ độc người. Ta muốn nhìn xem An Vương Phủ có còn giữ được thể diện hay không. Nam Cung Quân nghe vậy thì đứng bật lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bổn vương... Hắn lẩm bẩm vài câu, nhưng rốt cục cũng không nói được ra lời. Phượng Lan Dạ cũng cảm giác được hắn có điểm bất đắc dĩ. Tựa hồ như hắn cũng không thèm đến cái ngôi vị kia, nhưng lại bị bức bách. Chẳng lẽ Hoàng thượng là muốn lập hắn làm thái tử, cho nên đem Âu Dương Tình tứ hôn cho hắn? Mục đích chính là đem thế lực Âu Dương đại tướng quân trao vào tay An Vương gia. Hơn nữa, một phần binh quyền còn nằm trong tay Hoàng đế, như vậy có thể khống chế đám người Tấn Vương và Sở Vương rồi. Phượng Lan Dạ một phen suy nghĩ, ánh mắt càng âm trầm. Nếu thực sự là vậy, Vũ Tiễn còn muốn ở bên cạnh hắn sao? Nếu An Vương thực sự đăng cơ trở thành Hoàng đế, liệu có còn một lòng với Vũ Tiễn không? Trong căn phòng yên tĩnh, không một tiếng động, Nam Cung Diệp vươn tay nắm lấy tay Phượng Lan Dạ. Nàng theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng không được, bị Nam Cung Diệp nắm rất chặt, như thế nào cũng không thoát ra được. Cuối cùng đành để tùy ý hắn. Hai người im lặng dõi theo Nam Cung Quân, chỉ thấy hắn sắc mặt đen sì, chậm rãi đứng dậy, liền từng chữ nói. Được, bổn vương trở về giải quyết chuyện này. Nam Cung Quân dường như đã hạ quyết tâm, lập tức rời đi. Phượng Lan Dạ cao giọng gọi, Tích quản gia, tiễn An Vương gia rời phủ. Dạ, Vương Phi. Tiếng bước chân xa dần, trong phòng chỉ còn lại Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp. Hắn vẫn nắm chặt tay nàng, hưng phấn chơi đùa, nhẹ nhàng mơn trớn. Ngón tay trên mềm của hắn chuyển đến hơi ấm nhẹ nhẹ, khiến Phượng Lan Dạ cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng lại nghĩ tới tư chất nam nhân này có vấn đề, thì liền bật dậy rút tay ra, sắc mặt mang ý cảnh cáo. Mà buông ra, sau này không được tới gần ta, ta thích sạch sẽ. Nói xong quay đầu đi thẳng, không thèm quan tâm đến vẻ mặt đen xì của hắn. Nam Cung Diệp nhìn theo nàng lẩm bẩm, Nha đầu kia sao lại ngốc nghếch như vậy hả? Vẫn hoài nghi ta là đoạn tụ. Ta như vậy có tính là tự bế đá đập vào chân mình không? Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Học từ bên ngoài đi vào nghe vậy thì mỉm cười tủm tỉm tiếp lời. Chỉ e Vương Phi thật sự tin là như thế rồi. Nguyệt Cẩn vừa nói hết, Nguyệt Học cũng gật đầu đồng tình. Nam Công Diệp nhìn hai tên thuộc hạ, bỗng thấy rất buồn bực, vẻ mặt lạnh lẽo, dường như cả thiên hạ đều thiếu nợ hắn vậy. Những ngày tiếp theo, Tư Mã Phụ Tiễn đều ở tại Tề Vương Phủ tĩnh dưỡng, cũng biết chuyện Nam Cung Quân tới tìm mình, rồi cả chuyện Phượng Lan Dạ ép hắn hưu Âu Dương Tình. Kỳ thực, chuyện hưu thê này cũng không đơn giản, bởi vì đây là Hoàng thượng tứ hôn. Nếu như An Vương có thể tự quyết định, ngày đó cũng sẽ không đồng ý. Còn chuyện để họ Âu Dương kia tự nguyện xuống làm chắc phi cũng là vô kế. Bất quá, đã tới nước này, nàng nghĩ nhiều cũng vô dụng, cứ để ông trời định đoạt đi. Sau đó, Phượng Lan Dạ đã thu được tin tức, Âu Dương Tình ngược lại rất thức thời. Sau khi tĩnh dưỡng 2 ngày, chờ đến khi vết thương trên mặt hồi phục, đã đồng ý làm chắc phi. Kỳ thật thì à chấp nhận hay không cũng vẫn phải làm, cho dù không chịu tiến cung thì kết quả vẫn chỉ có một. Đương nhiên, Vũ Tiễn cũng không biết chuyện này, Phượng Lan Dạ muốn trước khi sự việc được giải quyết ổn thỏa thì sẽ không kinh động đến nàng. Buổi trưa ngày hôm đó, hai người sau khi đi dạo một vòng trong Tề Vương Phủ thì quay về phòng của mình nghỉ ngơi. Còn chưa kịp nằm xuống thì Tích quản gia hớt hải chạy vào. Vương Phi, không tốt rồi. Phượng Lan Dạ nhíu mày, sắc mặt không kiên nhẫn, đứng lên nhìn Tích quản gia. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hốt hoảng như vậy? Vương Phi, Âu Dương đại tướng quân kia dẫn theo một đám người tập trung ngoài đại môn, là hét muốn gặp người. Tích quản gia vẻ mặt lo lắng, bây giờ Vương gia không ở trong phủ, Vương Phi mặc dù rất lợi hại, nhưng dù sao Âu Dương Thác là lão tướng quân chinh chiến xa trường, lần này đến cửa rõ ràng là muốn gây chuyện. Hơn nữa, hắn lại chọn nhằm lúc Vương gia không có nhà, mục đích là muốn giáo huấn tiểu Vương Phi. Cho dù có ra tay thật, chỉ e Hoàng thượng cũng sẽ nhắm mắt, mở mắt đối với hắn. Ừ, đã biết. Phượng Lan Dạ sầm mặt, khóe môi khẽ nhếch, trong chớp mắt, toàn thân bao phủ sát khí. Âu Dương Thác phải không? Tự cho mình công danh hiển hách nên muốn làm gì thì làm sao? Vừa hay từ lúc luyện thành âm sát, bổn Vương Phi còn chưa thử qua. Nàng quay đầu lệnh cho Hoa Ngạc, mang Lục Ỷ ra đây. Vâng, Vương Phi. Hoa Ngạc dù không hiểu Phượng Lan Dạ muốn làm gì, nhưng chủ nhân đã phân phó, nàng nào dám hỏi nhiều, chạy vội đi lấy Lục Ỷ cầm đi theo sau Phượng Lan Dạ. Hạ nhân trong liên viện biết Âu Dương Thác đến Vương Phủ gây chuyện, sợ tiểu Vương Phi chịu thiệt nên rồng rắn đi theo phía sau, bao gồm cả mấy ma ma hầu hạ trong phủ đã lâu năm. Bất quá, Phượng Lan Dạ ngăn lại nói, tất cả đều ở lại trong liên viện, không cho phép đi ra ngoài. Vậy là Tích quản gia cùng mấy gia nhân đi trước dẫn đường, Phượng Lan Dạ cùng đám Hoa Ngạc đi theo phía sau, hướng đại môn phủ đi tới. Từ xa đã nghe tiếng người ầm ĩ, thanh âm thô lỗ vang lên. Lập tức kêu Vương Phi của các người ra đây, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Phượng Lan Dạ nhích mép, tới tận cửa nhà gây sự ầm ĩ mà vẫn còn gọi là khách khí. Lão già Âu Dương này quả thật đầu óc quá đơn giản rồi, giống trống khua chiêng như vậy, đến Tề Vương Phủ, lão tưởng nàng cứ thế để mặc lão gây sự. Tích quản gia trước đó đã phân phó thị vệ đem đại môn Vương Phủ đóng lại, chặn Âu Dương Thác cùng mấy chục binh lính, thân vận chiến giáp đen, bộ dáng binh báo hung hăng. Những kẻ này đã quen làm mưa làm gió trên sa trường, căn bản không đem thị vệ Vương Phủ để vào mắt. Phượng Lan Dạ hạ lệnh, mở cửa. Tích quản gia vung tay, lập tức có thị vệ tiến lên mở cửa, đoàn người hùng dũng đi ra. Dưới ánh dương quang, Phượng Lan Dạ một thân hồng y tươi đẹp nhưng lạnh lẽo, ý cười trong suốt, chứa đầy sát khí. Ở bên ngoài, một nam nhân trung niên thân hình cao lớn, tướng mạo tầm thường, da thịt đen bóng, vừa nhìn liền biết đó là kết quả của nhiều năm chinh chiến. Giờ phút này đang trợn mắt nhìn, uy nghiêm, dũng mãnh, nghiến răng trừng mắt nhìn Phượng Lan Dạ, trường thương trong tay run lên mở miệng mắng người. Giỏi cho một Tề Vương Phi, người vậy mà dám cả gan ám hại nữ nhi của ta, hôm nay nếu không giao người kia ra đây, ta sẽ không để yên cho ngươi. Phượng Lan Dạ nhướng mày nhìn, trừ thủ hạ binh sĩ của Âu Dương Thác thì chính là dân chúng súng lại xem náo nhiệt ở phía xa xa. Âu Dương tướng quân kéo người đến Tề Vương Phủ gây sự, chỉ sợ chưa đầy một nén nhang sẽ chuyển đi khắp An Giáng Thành. Nghĩ tới Tề Vương Phủ phải chịu thiệt thòi, khóe môi Phượng Lan Dạ câu ra ý cười mười phần cuồng ngạo. Nguyên lai là Âu Dương đại tướng quân, quân công hiển hách. Không biết ngươi muốn bổn vương phi giao người nào cho ngươi đây? Âu Dương Thác thấy Phượng Lan Dạ giọng nói nhu hòa thì có chút đắc ý, thầm nghĩ cũng chỉ là một tiểu nha đầu, chẳng lẽ có nổi dũng khí cùng lão đối nghịch hay sao? Cho dù thân phận tể vương phi cao quý thì thế nào, con cháu hoàng thất đều không phải nhờ đến những người như lão chinh chiến xa trường bảo vệ quốc thổ, nếu không thì lấy đâu ra giang sơn phú quý mà hưởng thụ đây? Âu Dương Thác thu lại trường thương, khí thế dũng mãnh dọa người. Mau giao An Vương Trắc Phi ra đây, đồng thời ngươi phải đi xin lỗi nữ nhi của ta. Đường trường vì lời này của lão bỗng chốc lặng ngắt, tất cả cùng nín thở chờ đợi. Thị vệ cùng hạ nhân vương phủ đồng loạt sắc mặt đại biến, nhìn về phía tiểu vương phi. Mà các thủ hạ tướng sĩ của Âu Dương Thác tay cũng lăm lăm trường thương, ý tứ nếu tể vương phi không xin lỗi liền sẽ đánh vào tể vương phủ. Phượng Lan Dạ mi mắt khẽ nhướng lên, thanh âm lạnh lùng: ta không làm được, bổn vương phi cũng không ngại nói cho người biết đây là địa phương nào. Những chuyện còn lại chắc An Vương gia cũng sẽ có an bài thỏa đáng. Nói xong, nàng liền tiếp nhận lực ỷ từ tay Hoa Ngạc, liếc mắt nhìn ra tứ phía, bộ dáng cuồng vọng đến cực điểm. Lúc này, một thân ảnh tiến sát đến cạnh nàng là Thiên Một Thần trong y phục của thị vệ, sắc mặt rất khó coi đang trừng mắt nhìn nàng. Âu Dương Thác ban đầu còn tưởng là mình nghe lầm, sau xem lại thần sắc mọi người thì biết nhà đầu kia nói là thật, hơn nữa còn thật sự muốn đối đầu cùng bọn hắn. Được lắm, rất tốt, một tiểu nha đầu lại dám khiêu chiến với hắn, hôm nay hắn sẽ vì nữ nhi mà dạy dỗ nàng ta một trận, tin rằng hoàng thượng cũng sẽ không hướng mình trách tội. Nghĩ xong liền vung tay hạ lệnh: đánh cho ta, thứ không biết tốt xấu. Hai bên chiến khí căng thẳng bốc lên, chỉ trong nháy mắt sẽ khai chiến thì đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên: chậm đã. Từ trong đại môn, một thân ảnh yểu điệu thướt tha đi ra, Tư Mã Vũ Tiễn thân thể đã tốt hơn rất nhiều, theo sát phía sau nàng là Văn Lương cùng hai nha đầu Tiểu Đồng và Tiểu Khuê. Lan Dạ, chuyện này sao có thể thiếu phần của ta được? Một lời vừa thốt, thần sắc Âu Dương Thác càng thêm xám ngắt. Một người như vậy lại thêm một kẻ khác cũng cuồng vọng như thế, chẳng trách nữ nhi bị khi dễ. Hôm nay hắn nhất định phải đánh cho hai nữ nhân này tàn phế, để cho bọn chúng biết người của Âu Dương gia không phải ai cũng có thể động vào. Lên! Âu Dương Thác ra lệnh một tiếng, mười mấy tên tướng sĩ phía sau giống như hổ báo xông lên. Thị vệ tể vương phủ cũng không thua kém, xông thẳng lên trước. Vũ Tiễn và Văn Lương cũng nhập cuộc. Trong chớp mắt, trước cửa vương phủ loạn thành một đoàn, ánh đao lang loáng, thỉnh thoảng lại có người bị thương gào lên thảm thiết. Thủ hạ của Âu Dương Thác đều là lão tướng xa trường, thân trải trăm trận, sát khí trên người, thị vệ vương phủ làm sao là đối thủ. Bất quá, Văn Lương và Thiên Một Thần võ công rất cao cường, còn có Phượng Lan Dạ và Tư Mã Vũ Tiễn. Chỉ thấy thân ảnh bốn người như giao long trong nước, bên Âu Dương Thác cũng không chiếm được thế thượng phong. Chỉ là thị vệ vương phủ cũng bị đả thương vô số, nằm lăn lộn trên mặt đất. Tích Đàn lệnh cho những người chưa bị thương đem bọn họ kéo sang một bên. Đám nha đầu trong vương phủ thì sợ đến phát khóc, chỉ dám quanh quẩn ở đại môn. Sau cùng, bên tể vương phủ chỉ còn lại bốn người. Vũ Tiễn lại vừa bị trúng một quyền, thân thể lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Trầm Phượng Lan Dạ trầm mặt hạ lệnh: tất cả lui ra. Lệnh vừa ban, Văn Lương cùng Thiên Bột Thần lập tức rút lui. Bọn họ biết vương phi nhất định đã có chủ trương. Âu Dương Thác nhìn lướt qua không khỏi nở nụ cười đắc ý: tề vương phi, đem những nhân này giao ra cho ta, hôm nay ta sẽ tạm tha cho tề vương phủ. Vậy sao? Phượng Lan Dạ lạnh nhạt hỏi lại, thân hình đột nhiên nhún một cái bay vút lên cao, tay áo bị gió thổi căng phồng, hồng y phấp phới, quanh thân như bao phủ một tầng hào quang, dưới ánh mặt trời chói mắt đến cực điểm. Bên đường mọi người ngây người nhìn tề vương phi giống như thần tiên hạ phàm. Phượng Lan Dạ hai tay nhấn dây đàn, một tiếng đinh đang vang lên. Mười ngón tay lướt trên dây đàn như vạn mã xuyên không, như giao long vượt biển. Giữa không trung gió cuồn cuộn nổi lên, càng lúc càng nhanh. Bọn thủ hạ của Âu Dương Tháp không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng lùi lại mấy bước, tay nắm chặt trường thương nhìn một màn trước mắt. Cuồng phong gào thét, trên mặt đất lá rụng cuồn cuộn nổi lên càng lúc càng nhiều, xoay tròn như một cái trái cầu tuyết. Sau lại biến đổi thành một bóng người to lớn đang di chuyển. Phượng Lan Dạ chuyển mình, nhấn mạnh dây đàn xuống. Chỉ nghe một tiếng đông chói tai vang lên, mọi người tựa hồ cảm thấy ngực cứng lại. Cái bóng cũng phân tán ra, Tất cả hoa lá trong nó bỗng chốc biến thành vô số lưỡi dao sắc bén hướng bọn Âu Dương Thác phóng tới, mang theo công kích hủy diệt không thể chống đỡ. Âu Dương Thác vung trường thương đánh bật đám hoa lá đang bắn tới như một trận mưa ám khí, tiếng gió bên ngoài sắc bén chói tai. Mặc dù bọn họ dày dạn kinh nghiệm xa trường, nhưng đây là một chuyện kỳ lạ khó lòng phòng bị, cho nên cũng rất nhiều người trúng chiêu, thỉnh thoảng lại thụt lùi, bị thương phát ra tiếng hô xé gió. Âu Dương Thác cũng không ngoại lệ, bị một mảnh lá rụng đánh trúng. Lực công kích đương nhiên không thua gì ám khí, đau đớn không chịu được, thân thể thụt lùi hai bước mới có thể bình ổn trở lại. Chỉ thấy mấy người phía sau hắn, rất nhiều người đã bị thương, còn lại một số người không bị thương thì đang dìu những người khác. Một bên múa trường thương, đánh rơi đám lá, cành cây khô xung quanh. Phượng Lan Dạ một chiêu đắc thủ, chuyển mình thu tay lại, y phục trong không vũ động, trông như trích tiên thế ngoại chậm rãi rơi xuống, bình tĩnh đứng trước cửa, quanh thân bao phủ hàn khí, mở miệng. Âu Dương Thác, ngươi còn muốn bổn vương phi giao người ra không? Đại tướng Âu Dương Thác không nghĩ tới hôm nay một lần nữa thiệt thòi, không những không giảm bớt mà còn gia tăng. Xem ra hắn đã khinh địch rồi, nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại lợi hại như thế. Hơn nữa, nàng có thể dùng tiếng đàn điều khiển mọi vật chung quanh, khiến cho những phế vật này trở nên lợi hại như ám khí. Đến tốt cùng là loại võ công gì, thật là chưa từng thấy qua. Hơn nữa, hắn cũng đoán võ công này còn chưa luyện đến tuyệt đỉnh, nếu không hôm nay bọn họ chỉ có một kết cục, đó là chết. Lập tức, thân thể thối lui về phía sau, lạnh trầm nhìn về phía nha đầu, vung tay lên ra lệnh. Đi! Không đi sẽ càng khó coi, hắn đường đường là một đại tướng quân, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không thể bị đánh bại. Không nghĩ tới hôm nay lại thua bởi một tiểu nha đầu, làm gì còn mặt mũi đứng lại chỗ này. Âu Dương Thác ra lệnh một câu, bọn người dưới trướng đều lên ngựa, người không bị thương mang theo người bị thương. Âu Dương Thác cũng xoay người lên ngựa, đoàn người nhanh chóng rời khỏi Tề Vương Phủ, kiêu ngạo đến, chật vật rời đi. Trước cửa Tề Vương Phủ, mọi người đều kính nể nhìn Phượng Lan Dạ, đáy lòng không. Tiểu Vương Phi thật quá lợi hại rồi, nhất là một chiêu vừa rồi, thật sự là chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói đến. Thiên Bột Thần vốn là thủ hạ của Quỷ Cơ lão nhân, đối với võ học nghiên cứu rất nhiều, sắc mặt trong nháy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là bí cấp võ học đã thất truyền từ lâu, âm sát? Trước kia đã từng nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn được chứng kiến tận mắt. Bất quá, Tiểu Vương Phi tựa hồ tu luyện còn chưa đủ. Nếu như âm sát này tu luyện đến bậc cao thâm, nghe nói ra chiêu hẳn là phải chết. Tư Mã Vũ Tiễn cùng Hoa Ngạc vội vàng chạy lại khẩn trương hỏi tới. Người không sao chứ? Không có việc gì. Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng quả thật không có việc gì, đưa lục ỷ cầm trong tay qua cho Hoa Ngạc, quay đầu nhìn Tích quản gia ở trước cửa. Đưa tất cả những người bị thương vào trong vương phủ điều trị, còn ngươi lập tức giúp ta làm một chuyện. Tích Đan nghe gọi vội vàng cung kính cúi đầu chờ. Vương Phi xin mời phân phó. Lập tức truyền tin tức cho ta, nói nữ nhi của đại tướng quân Âu Dương Thác độc sát An Vương Phủ Trác Phi, đại tướng quân Âu Dương Thác bao che con gái, dẫn người đánh đến Tề Vương Phủ. Nếu Âu Dương Thác dám cả gan khiêu khích đến nàng, vậy nàng liền hướng Âu gia bọn họ tặng đại lễ. Đại thần nghĩ được sủng ái mà kiêu căng là đại kỵ của hoàng gia. Hắn hôm nay tự mình tìm đến, tin rằng hoàng đế tâm lý nhất định bực bội. Tề Vương Phủ là nơi thế nào, cũng là người hoàng gia cả. Tích quản gia nghe lệnh phân phó chuẩn bị đi làm việc, thì Phượng Lan Dạ lại dặn dò một câu, phải trong thời gian nhanh nhất chuyển ra ngoài. Dạ. Tề Vương Phủ có lực lượng của Tề Vương Phủ, việc nhỏ ấy tự nhiên không thành vấn đề. Phượng Lan Dạ phân công xong, liền kéo tay Tư Mã Vũ Tiễn đi vào Tề Vương Phủ. Các nha đầu tùy tùng đi theo phía sau. Cách đó không xa, Thiên Một Thần một thân y phục thị vệ, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi tới cái gì. Nữ nhân này ra tay thật sự rất tàn nhẫn, hơn nữa tâm kế cũng rất sâu. Nàng vừa ra tay, chẳng những gây xích mích giữa hoàng gia và Âu Dương gia, còn có thể khiến cho Tư Mã Vũ Tiễn trở thành An Vương Phi. Không nghĩ tới, ngay cả Âu Dương Thác dày dặn kinh nghiệm xa trường cũng thua trong tay nàng. Tin tức rất nhanh truyền khắp An Giáng Thành. Âu Dương Thác một thần tử kiêu căng, ngay cả người của hoàng gia cũng không để vào mắt. Nữ nhi của mình độc sát người khác, hắn lại dẫn người hướng Tề Vương phủ đánh tới, đả thương mười mấy thị vệ của Vương phủ, cuối cùng còn muốn động thủ với tiểu Vương phi. May là Vương phi có chút năng lực để tự bảo vệ bản thân, cho nên mới tránh được một kiếp, bằng không cũng không thoát khỏi tay hắn. Trong lúc nhất thời, việc này bị loan truyền xôn xao. Tề Vương Nam Cung Diệp cũng thu được tin tức, lập tức chạy về Vương phủ, dẫn theo hai người Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Học tiến vào liên viện. Ngân Ca liền kêu lên: "Ra tới, ra tới!" Một trận gió thổi qua, Nam Cung Diệp lắc mình tiến vào, xuất hiện như U Linh, người đã vào trong phòng. Diệp Linh cùng Diệp Khanh còn có Hoa Ngạc vội vàng lui xuống. Nam Cung Diệp đưa tay kéo Phượng Lan Dạ qua, trên dưới kiểm tra một phen, xác định nhà đầu này không có việc gì mới yên lòng. Phượng Lan Dạ mặc dù không có việc gì, nhưng nhìn nam nhân này tựa hồ rất quan tâm tới nàng, trái tim không những trở nên ấm áp, hơn nữa còn thấy vui mừng. Nam Cung Diệp sau khi xác định nàng không có việc gì, trong nháy mắt, quanh thân liền tỏa ra tức giận, lập tức hướng Nguyệt Cẩn bên cạnh ra lệnh: "Lập tức đi Tấn Vương phủ, bảo Tấn Vương điều ra 500 tinh binh đến đây." "Vương gia, chuyện này..." Nguyệt Cẩn có chút lưỡng lự, ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Diệp bắn lại. Hắn nào có dũng khí nhiều lời nữa, lên tiếng đáp rồi lui ra ngoài. Gia muốn điều binh làm gì, hắn trong lòng biết rất rõ. Bất quá gia bẩm sinh bản tính luôn luôn như thế, kiêu ngạo quái dị, không trêu chọc đến hắn thì thôi. Nếu đã chọc vào hắn, không có mấy người có thể toàn thân trở ra. Huống chi, Âu Dương Thác này lại chọc tới người hắn để ý, lại càng đáng chết. Phượng Lan Dạ cũng không lên tiếng, nàng biết Nam Cung Diệp muốn dạy dỗ Âu Dương Thác một trận. Hơn nữa, cho dù có dạy dỗ rồi thì Hoàng thượng cũng sẽ không phản đối, bởi vì Âu Dương Thác tuy công trạng cao nhưng cũng chỉ là một thần tử, dám dẫn người đến Vương phủ gây sự, lại đả thương rất nhiều người của Vương phủ. Nam Cung Diệp nếu không ra tay, chỉ sợ người khác lại chê cười Tể Vương phủ vô năng, cho nên Phượng Lan Dạ mới không nói lời nào. Nam Cung Diệp khẽ vuốt mái tóc của Phượng Lan Dạ, nói: "Âu Dương Thác này thật to gan, bổn vương sẽ không tha cho hắn." Nói xong liền đứng dậy rời đi. Mà Phượng Lan Dạ lại không có cự tuyệt động tác thân mật của hắn, chỉ ngây ngốc nhìn thân hình cao lớn đang giận dữ của hắn, nhưng mang theo một trận bão táp tràn đầy sát khí, rất nhanh biến mất khỏi liên viện. Nguyệt Cẩn nhanh chóng lấy từ trong tay Tấn Vương 500 tinh binh. Kỳ thật trong tay gia cũng có người, chỉ là những người đó không thể sử dụng, cho nên mới phải điều binh từ trong tay Tấn Vương. Hơn nữa chỉ là 500 tinh binh, hoàng tử được phong vương đều có quyền điều động lực lượng binh lực thích hợp, cho nên Tấn Vương cũng không hỏi Tể Vương phủ điều binh có chuyện gì, hoặc là hắn biết nhưng muốn xem kịch vui, cho nên thản nhiên như không biết. Bất quá hắn lại nghĩ đến chuyện cũ, giờ phút này ở tại Tấn Vương phủ buồn bực. Hắn sớm biết nha đầu kia tài giỏi, ngày đó không thể đem nàng nhập phủ, bất quá bây giờ cũng không muộn, nàng lại nhỏ như vậy, cho dù đã tiến vào Tể Vương phủ cũng chỉ là một tấm bình phong mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đem nàng an bài đến bên cạnh mình. Tấn Vương Nam Cung Trác trầm ngâm suy nghĩ. Thu Đồng. Thu Đồng lập tức đi ra. Vương gia có gì phân phó? Đưa Lam Cơ bí mật mang lại đây, ta muốn gặp nàng ta. Dạ, vương gia, nô tỳ đi làm ngay. Thu Đồng lui xuống. Trong thư phòng, Nam Cung Trác lâm vào trầm tư. Tể Vương Nam Cung Diệp dẫn 500 tinh binh xông vào phủ đại tướng quân Âu Dương Thác. Đem Âu Dương gia từ trên tới xuống dưới, từ trẻ tới già, đánh cho một trận, sau đó dẫn người hùng dũng rời khỏi Âu Dương phủ. Việc này kinh động toàn thành, các đại thần đều dâng sớ đề nghị xử lý thích đáng. Hoàng thượng lập tức triệu Tể Vương Nam Cung Diệp cùng đại tướng quân Âu Dương Thác tiến cung. Âu Dương Thác mặc dù đã bị đả thương, bất quá Nam Cung Diệp cũng không muốn cái mạng của hắn, cho nên hắn vẫn có thể đi lại được. Hai người ở trên thư phòng hai mắt chằm chằm nhìn nhau, sau đó vung tay áo đồng thời hướng hoàng thượng ở trên cao hành lễ. Hạo Vân Đế liếc mắt nhìn quét qua hai người bên dưới một cái, sau đó nhìn về phía đại tướng quân Âu Dương Thác, sắc mặt lãnh liệt khó coi. Âu Dương Ái Khanh là giường cột của quốc gia, sao có thể mang theo người đến Tể Vương phủ gây sự đây? Bây giờ khắp nơi An Giáng Thành đâu đâu cũng lưu truyền sự tình này, người nói xem chuyện này nên giải quyết như thế nào? Hạo Vân Đế đã cẩn thận suy nghĩ qua, loại sự tình này mặc dù vô cùng kinh động, bất quá truyền được nhanh chóng như thế, chỉ sợ là có người cố ý. Trong mắt tia sáng âm u, thâm trầm biến ảo khó lường, nhìn Âu Dương Thác. Âu Dương Thác cả kinh. Mặc dù hoàng thượng luôn luôn đối với hắn dung túng, nhưng không có nghĩa là hắn có thể vô pháp vô thiên. Hôm nay hắn đã làm ra những chuyện như vậy quả thật là sai trái. Vì nghe nói nữ nhi của mình từ trước tới nay luôn được sủng ái, lại bị người ta đánh, thầm nghĩ muốn báo thù cho nữ nhi, cho nên đã mắc sai lầm. Lúc này đây, ở trước mặt bề trên, hắn là thất bại, cúi đầu trầm giọng, xin hoàng thượng trị tội lão thần. Hôm qua An Vương tới gặp trẫm, nói muốn giáng An Vương phi xuống làm Trắc phi, ta đã phản đối. Nhưng hiện nay đem sự tình gây đến mức này, nếu như trẫm để yên, chỉ sợ dân chúng trong thiên hạ phẫn nộ không phục. Một nữ nhân độc hại người khác, sao có thể làm chính phi trong vương phủ? Cho nên trẫm đã quyết định chấp nhận lời đề nghị của An Vương, giáng An Vương phi xuống làm Trắc phi, phong Trắc phi lên làm An Vương phi. Mong là Âu Dương tướng quân ghi nhớ lần giáo huấn này. Âu Dương Thác sắc mặt đen đi, không ngờ hắn không những không giúp gì được cho nữ nhi, ngược lại còn hại nữ nhi trở thành một Trắc phi, tâm trạng buồn bã không thôi. Nhưng lại không có cách nào khác, hoàng thượng đã nói vậy, sẽ không cho phép phản bác. Hơn nữa, hoàng thượng làm như vậy cũng là cảnh cáo hắn, đừng tưởng rằng hắn có công cao lớn, liền có thể vô pháp vô thiên. Hắn phải quản lý người cho tốt, lập công bù tội, nếu không xử lý thích đáng, công lao sẽ bị bãi bỏ. Âu Dương Thác cúi đầu lên tiếng, thần không có ý kiến gì khác. Chuyện đã như vậy, hắn còn có thể nói gì? Bây giờ cả An Giáng Thành, không có lẽ tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết Âu Dương gia bọn họ ỷ vào quyền cao chức trọng, ngay cả hoàng tử cũng không để vào mắt. Nếu có bất chắc, chỉ sợ ngay cả phủ cũng không giữ được. Hạo Văn Đế phất tay, người đi xuống đi. Âu Dương Thác lùi xuống. Trong thư phòng chỉ còn lại hoàng đế cùng tể vương Nam Cung Diệp. Hoàng đế sắc mặt lãnh trầm, con người lấp lánh ánh sáng lạnh, thâm trầm không thể phỏng đoán, nhìn chằm chằm tể vương Nam Cung Diệp. Chỉ thấy hắn ngũ quan thanh nhuận, tuấn mỹ chính trực, thản nhiên nhìn lại hoàng đế, toàn bộ không có nửa điểm gì không ổn, tựa hồ hắn đối với những chuyện như vậy cho là đương nhiên. Diệp Nhi, làm ra chuyện lớn như vậy, ngươi nói phải làm thế nào cho tốt đây? Mặc dù Âu Dương tướng quân có sai, nhưng hắn vẫn là hộ quốc lão tướng của thiên vận hoàng triều chúng ta. Ngươi có thể nào mang người tiến vào tướng quân phủ đem tất cả mọi người đánh như vậy chứ? Phụ hoàng nói sai rồi, đường đường tề vương phủ, chẳng lẽ thật sự mặc cho người khác khi dễ? Nhi thần làm không được. Nam Cung Diệp thanh âm ôn hòa như trước, bất quá ý tứ trong lời nói cũng không có sự thỏa hiệp. Hạo Vân Đế nhìn hắn hơn nửa ngày mới cúi đầu khoát khoát tay, lần sau đừng lỗ mãng như thế nữa, lui xuống đi, phụ hoàng mệt mỏi rồi. Hoàng đế dựa vào phía sau nhuyễn tháp, khép hờ đôi mắt, không nhìn Nam Cung Diệp nữa. Hắn cũng không nói thêm gì, lặng lẽ lui xuống. Buổi tối thánh chỉ tới An Vương phủ. An Vương Nam Cung Quân không nghĩ tới sự tình thế nhưng lại thuận lợi. Vốn dĩ hắn định uy hiếp Âu Dương Tỉnh sẽ đem chuyện của nàng ta vạch trần ra, ai ngờ nữ nhân này thả chết cũng không nguyện ý đi nói với hoàng thượng, cho nên chính mình giận dữ đi tìm phụ hoàng, lại bị phụ hoàng cự tuyệt. Âu Dương Tỉnh khi biết Nam Cung Quân tiến cung liền quay về Âu Dương gia khóc lóc kể lể. Tướng quân Âu Dương Thác luôn luôn yêu thương nữ nhi, nghe được nữ nhi nói như thế quả nhiên tức giận, không nghĩ tới ngoài ý muốn lại giúp An Vương hắn đạt được mong muốn. Nam Cung Quân liền chuẩn bị xe ngựa đi tề vương phủ đón Vũ Tiễn. Hiện tại chính hắn cuối cùng cũng làm được một việc, không làm cho Vũ Tiễn thất vọng, để cho nàng như ý nguyện trở thành An Vương phi. Liền viện tề vương phủ, bên trong phòng khách, Phượng Lan Dạ nắm tay Tư Mã Vũ Tiễn. An Vương đại khái lập tức sẽ đến đây, lần này quay về An Vương phủ, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ngươi mới là An Vương phi, bên trong An Vương phủ, nên chỉnh đốn thì phải chỉnh đốn, nên thay đổi người liền thay đổi người, tuyệt đối không thể có nửa phần mềm lòng. Những kẻ đó hay bắt nạt kẻ yếu, còn có tiểu thiếp trong phủ, lần trước ta vốn định giáo huấn các nàng, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, lần này trở về ngươi cũng phải chấn chỉnh nhiều, đừng quên. Lòng của An Vương đang ở trên người của ngươi, chỉ cần ngươi làm việc thản nhiên, đúng lý hợp tình, thì không có gì phải sợ. Phượng Lan Dạ vẻ mặt lạnh lùng, một bộ dáng lý lẽ hiển nhiên nói chuyện. Một bên Hoa Ngạc cùng Diệp Linh hai người nghe xong vẻ mặt đầy hắc tuyến, trong lòng thầm niệm. May mắn tề vương phủ nữ nhân gì cũng đều không có, nếu không, xét về cá tính của tiểu vương phi, khẳng định sẽ đem toàn bộ vương phủ tiêu diệt sạch sẽ. Tư Mã Vũ Tiễn tâm tình trăn trở hết lần này đến lần khác,